Chờ một lát này đó sâu nhóm lao tới, nàng liền có thể trực tiếp đốt lửa thiêu hủy này đó sâu nhóm. Hơn nữa thanh phong gió thổi qua, tuyệt đối là một con sâu đều sẽ không chạy trốn. Chuẩn bị công tác làm xong, Đồng Ngải Linh liền hướng kia sâu động bên trong bắt đầu tưới nước. Không vì cái gì khác, chính là muốn làm này đó sâu nhóm ra tới. Thức mau, lũ lụt rót đầy này đó sâu động. Sâu nhóm tứ tán trốn đi, Đồng Ngải Linh trực tiếp 20-30 cái hỏa cầu quăng ra ngoài. Thức mau, bên ngoài liền bốc cháy lên. Nàng chính là ở những cái đó dễ châm vật mặt trên đều rót du. Cứ như vậy, kia hỏa thế thiêu cháy liền sẽ thực nhanh. Tức khắc, ánh lửa bốn màu, Đồng Ngải Linh một cái thủ thế đánh qua đi, thanh phong phong cũng đúng giờ trình diện, thực mau, chung quanh liền bắt đầu điên cuồng nổi lửa. Đồng Ngải Linh tránh ở một bên yên lặng chuẩn bị, nàng mục tiêu là kia một con ngũ giai sâu. Này sâu nếu xuất hiện, nàng liền phải nghĩ biện pháp một kích phải giết, nếu không, vậy không có như vậy đơn giản. Chỉ là, này sâu hồi lâu đều không có ra tới, bên ngoài sâu đều đã thiêu chết từng mảnh từng mảnh. Này sâu cư nhiên vẫn là không có động. Đồng Ngải Linh có chút nóng nảy, có phải hay không này động còn có mặt khác xuất khẩu? Sa Vương tình báo là có lầm. Đồng Ngải Linh không kịp nghĩ nhiều, chỉ có thể đủ thả ra tráng tráng đi đem tinh hạch toàn bộ đều thu hồi tới. Kể từ đó, nàng trong chốc lát mới có thể đủ ở ứng phó đột phát tình huống thời điểm, không mất đi này đó vất vả được đến tinh hạch. Nàng nghe chung quanh thiêu lách cách, trong lòng có chút sốt ruột, rốt cuộc là chuyện như thế nào nhi? Này sâu còn không ra. Nàng cấp kia trong động biên thủy chính là rót cũng đủ nhiều. Nghĩ nghĩ, nàng tính toán tiếp tục lại rót một chút thủy đi vào, kết quả liền nghe thấy một tiếng thập phần thật lớn sàn sạt thanh âm. Mà giờ phút này, bên ngoài đã không có bất luận cái gì một con tiểu sâu ở nhúc nhích. Đồng Ngải Linh nghe thấy thanh âm tinh thần tỉnh táo, xem ra, này sâu trung quy vẫn là nhịn không được, xuất động. Chương 831 ngũ giai trùng sau, 4. Chỉ là, chờ kia sâu ra tới lúc sau, Đồng Ngải Linh trợn tròn mắt. Này nơi nào là một con ngũ giai sâu? Này rõ ràng là một đám. Nguyên lai, này sâu mới vừa vẫn luôn đều không ra, là bởi vì nó ở bên trong sinh tiểu sâu. Này đó sâu đều rất nhỏ, toàn bộ đều bị này chỉ đại trùng tử đỉnh ở trên đầu. Lúc này, bọn họ từ kia trong động biên chui ra tới. Đều kêu gào liều mạng đong đưa chính mình xúc tu, hiển nhiên là ở tìm một cái đường ra. Thấy thế, Đồng Ngải Linh sau đẩy vài bước. Nàng lại không phải ngốc tử. Tình huống như vậy, vẫn là sớm một chút nhi chạy hảo. Này sâu đều đã ngũ giai, nó sinh ra tới sâu sẽ chỉ là ngũ giai, không phải là càng cấp thấp. Đây là vì cái gì sâu so với tang thi càng thêm khủng bố địa phương. Sâu nhóm tuy rằng biến dị, lại không có mất đi cơ bản nhất sinh dục năng lực, thậm chí so với tử chức càng thêm cường đại. Quan trọng nhất chính là, bọn họ sinh ra tới tiểu sâu theo chân bọn họ đều là đồng dạng cấp bậc, này liền thực khủng bố. Nói cách khác, một con tứ giai sâu, chỉ cần không ngừng sinh, là có thể đủ chế tạo ra một con tứ giai sâu đại quân. Một con ngũ giai sâu, chính là một cái quân đội ngũ giai sâu đại quân. Tình huống như vậy, có cái nào nhân loại có thể đối phó được? Cho nên, liền tính là Đồng Ngải Linh, hiện giờ gặp gỡ tình huống như vậy, nàng cũng là muốn chạy trốn. Dù sao nàng hôm nay tinh hoạch thu vào cũng đã không ít, nàng nhưng không nghĩ muốn lại tiếp tục ở chỗ này chậm trễ đi xuống. Chỉ cần này sâu không có phát hiện nàng, nàng liền sẽ không có quá lớn nguy hiểm. Sâu thứ này, chính là mang thu thực. Nàng nếu bị này sâu phát hiện, nàng hôm nay nhất định phải muốn đem này đó sâu toàn bộ đều giết chết, nếu không, nàng đã có thể nguy hiểm. Nàng lúc này chính là may mắn thực, may mắn nàng vừa mới không có trực tiếp nhảy ra. Nàng dưới chân chậm rãi di động tới. Kết quả thanh phong tựa hồ cũng là muốn giúp nàng giống nhau, một trận gió thổi lại đây, muốn đem nàng cấp lôi đi. Hiển nhiên, nàng cũng phát hiện bên này tình huống. Kết quả như thế không thổi còn hảo, một thổi, những cái đó sâu liền phát hiện nàng ẩn thân chỗ. Đồng Ngải Linh tức khắc vô ngữ, cũng không làm dừng lại, trực tiếp liền hướng tới thanh phong tương phản phương hướng chạy. Nha đầu này chỉ là một cái tứ giai dị năng giả. Nếu như bị này đó sâu nhóm theo dõi liền không hảo. Nói nữa, cái này huyệt động, nàng chính là thực thích đâu. Nàng còn tính toán đem nơi này trở thành là trường kỳ doanh địa. Không nghĩ liền như thế bị bại lộ. Sâu nhóm nhìn đến Đồng Ngải Linh tự nhiên cũng liền đuổi theo qua đi. Thanh Phong ở nơi xa, nguyên bản là muốn giúp Đồng Ngải Linh, kết quả lại không nghĩ rằng, chính mình hảo tâm làm chuyện xấu nhi. Dậm chân một cái, nàng cũng đuổi theo. Chỉ là, Đồng Ngải Linh ngũ giai dị năng giả thực lực, nơi nào là nàng một cái tứ giai dị năng giả có thể truy thượng. Không hai phút, Thanh Phong liền mất đi Đồng Ngải Linh tung tích. Ngay cả những cái đó sâu, nàng cũng nhìn không tới. Nàng cấp tại chỗ xoay quanh, lại cũng không có cái gì biện pháp, chỉ có thể đủ chậm rãi theo tung tích đi tìm đi. Nghĩ nghĩ, nàng quay đầu đi trở về. Đồng Ngải Linh cư nhiên chạy ra, vì chính là không nghĩ muốn bọn họ bên này bại lộ đi. Như vậy đại hỏa, nàng lúc này nếu không thể đủ tìm mọi cách cấp tiêu diệt nói, không dùng được bao lâu liền sẽ bị phát hiện. Liền tính là lúc này là nửa đêm, cũng là giống nhau. Cho nên, so với đi tìm Đồng Ngải Linh, nàng hiện tại đi hủy thi diệt tích mới là quan trọng nhất. Đồng Ngải Linh bản lĩnh, hẳn là có thể thoát được rớt. Bên kia, Đồng Ngải Linh bay nhanh chạy vội, căn bản là không có cái gì thời gian đi bận tâm Thanh Phong có hay không đuổi theo. Chương 832 ngũ giai trùng sau, nam. Nàng chỉ là muốn nhanh lên kéo ra cùng này đó sâu khoảng cách, kể từ đó, nàng mới có thể đủ nghĩ biện pháp một chút giết chết này đó sâu. Chỉ là, nàng hiển nhiên xem nhẹ ngũ giai sâu thực lực. Nàng chạy không có bao lâu, những cái đó sâu liền vây quanh ở nàng trước người, sở hữu sâu đem nàng cấp vây quanh thành một vòng tròn. Quả nhiên, đồng dạng cấp bậc, chúng tương tự khởi nhân loại muốn lợi hại không ít. Nếu không, lúc trước bọn họ toàn bộ đoàn xe cũng sẽ không bị một đám nhị giai sâu cấp tiêu diệt. Này sâu thoạt nhìn cùng lúc trước những cái đó sâu không phải một cái chủng loại, lại cũng lớn lên đại đồng tiểu dị. Đều có một cái thật dài hút khẩu. Chỉ sợ cũng là vì muốn hút rất người khác huyết nhục mà sinh. Đồng Ngải Linh cũng không ngừng lưu trực tiếp liền ở chính mình thân mình chung quanh quăng ra ngoài vài cái hỏa cầu. Sau đó đối với kia mấy chỉ nho nhỏ sâu ném đi qua mấy chỉ băng tiễn. Tức khắc, lập tức mười mấy chỉ sâu đã bị đóng băng thành khắc băng. Đây là nàng dùng chính mình toàn lực quăng ra ngoài băng tiễn. Nàng tuy rằng hiện giờ dị năng có biến dị, lại không có quá cường đại. Ném ra như thế mấy chỉ băng tiễn đối với nàng tới nói, đã là dùng hết toàn thân sức lực. Rốt cuộc trước mắt đây chính là một đám ngũ giai sâu, nàng là không dám đại ý. Kia chỉ mẫu sâu cũng biết trước mắt nhân loại là một cái rất cường đại tồn tại, nguyên bản là có chút kiêng kỵ, cũng không dám lộn xộn. Chỉ là Đồng Ngải Linh thượng thủ liền giết chết nàng mười mấy hài tử, nàng tự nhiên là nổi giận đùng đùng, một trận côn trùng kêu vang, nhưng cái đó tiểu sâu nhóm liền phân tán, hướng tới Đồng Ngải Linh vọt qua đi. Có chút thủy thuộc tính sâu nhóm, đem Đồng Ngải Linh ném ra tới hỏa cầu toàn bộ đều cấp tiêu diệt. Đồng Ngải Linh cũng không chút hoang mang, trực tiếp liền bổ thượng một vòng hỏa cầu bên ngoài lại quăng ra ngoài một trận lũ lụt, trực tiếp liền hướng đi rồi không ít sâu. Bất quá này cũng không thể đủ giết chết này đó sâu, chỉ có thể đủ tạm thời giảm sóc một chút mà thôi. Nay cũng đã đủ rồi, ít nhất có thể giúp Đồng Ngải Linh chia sẻ không ít sức lực. Nàng lúc này chủ yếu mục tiêu là kia một con mẫu trùng. Này đó tiểu sâu vừa mới sinh ra, còn không đáng sợ hãi, chủ yếu là này một con mẫu trùng. Nàng liên tiếp quăng ra ngoài mấy cây mũi tên nước đều bị kia chỉ sâu cấp né tránh. Đồng Ngải Linh nhíu mày. Này sâu thật đúng là đủ khó đối phó. Bất quá cũng may, những cái đó bị nàng cấp lao ra đi sâu không có lại trở về. Nếu không nàng lúc này nhưng thật ra còn không thể đủ như thế chuyên tâm đối phó này chỉ sâu. Nàng một bên công kích này chỉ mẫu sâu một bên hướng tới mặt khác địa phương chạy qua đi. Muốn lên cây thượng, kể từ đó, này sâu nếu muốn đi lên, liền sẽ đem bụng cấp lộ ra tới, nàng liền có thể hảo hảo công kích nó nhất bạc nhược địa phương. Giống nàng hiện tại nơi này vẫn luôn đều hướng về phía kia sâu sắc công kích, là sẽ không có cái gì hiệu quả. May mắn những cái đó tiểu sâu nhóm đều không có đuổi theo, nàng mới có thể đủ sát ra vòng đây. Mà Đồng Ngải Linh trốn chạy thời điểm, kia chỉ mẫu sâu động tác một đốn, hiển nhiên là muốn nhìn xem, chính mình nhi tử nữ nhi nhóm chạy đi nơi đâu. Vì cái gì vẫn luôn đều không trở lại. Chẳng qua nhìn đến Đồng Ngải Linh đều đã chạy như vậy xa, nàng cũng không rảnh lo như vậy rất nhiều, liền đuổi theo Đồng Ngải Linh đi qua. Con trai của nàng tôn tử bị Đồng Ngải Linh giết chết như vậy nhiều. Nàng cũng không thể đủ cứ như vậy buông tha Đồng Ngải Linh. Đồng Ngải Linh thực cảm tạ này sâu như thế lập tức tạm dừng, nếu không phải như thế lời nói, nàng cũng chạy bất quá đi à. Nàng thực mau liền tìm tới rồi một viên đại thụ bò đi lên. Kia sâu thấy thế, vọt qua đi. Chương 833 ngũ giai trùng sau, 6. Ở dưới gốc cây xoay quanh, Hiển nhiên, nó cũng biết, đồng ngải linh ngẫm lại phải đợi nàng lộ ra chính mình nhược điểm lại công kích nó. Nàng cũng không muốn mắc mưu, chỉ là ở phía dưới tìm biện pháp, muốn nhìn xem có thể hay không đủ đột phá đi ra ngoài. Đồng ngải linh cũng không nóng nảy, dù sao hiện giờ ở trên cây, nàng là an toàn. Chờ một lát những cái đó tiểu sâu nhóm quá, nàng còn có thể từng con thu thập rất này đó tiểu sâu. Thường thường, nàng còn đối với kia chỉ mẫu sâu ném đi qua mấy cái hỏa cầu. Kia mẫu sâu bị đồng ngải linh cấp làm cho khí muốn chết, nhịn không được muốn bỏ lên trên đi, rồi lại không muốn cứ như vậy đem chính mình nhược điểm lộ ra tới. Đồng ngải linh nhưng thật ra không sao cả, hiện tại là nàng chủ động, này chỉ sâu bị động, nàng liền như thế hảo hảo ngốc tại mặt trên, chờ này chỉ sâu chính mình cùng đường là được. Cuối cùng, kia chỉ sâu nhịn không được, hướng tới kia thụ bò đi lên, bất quá lại là ở đồng ngải linh không thể đủ đánh tới nàng mặt trái. Đồng ngải linh cười lạnh một tiếng, này sâu nhưng thật ra còn rất khôn khéo, nhưng là nàng lại không phải một cái ngốc tử, chẳng lẽ liền không thể đủ động sao? Nàng trực tiếp liền hướng tới mặt khác một mặt nhánh cây thượng nhảy qua đi, ngồi xuống hảo, đối với kia sâu liền ném đi qua một cái hỏa cầu. Sâu trực tiếp đã bị hỏa cầu cấp ném đi, bất quá rơi xuống đất lúc sau, sâu thập phần nhanh chóng xoay người muốn rời đi. Đồng ngải linh nơi nào sẽ bỏ qua như thế tốt cơ hội. Nàng trực tiếp liền một cái băng tiễn đối với sâu ném qua đi, sau đó từ trên cây nhảy xuống tới, một cây trường côn tử đem kia sâu cấp ném đi. Sau đó chính là một đao tử cắm đi lên. Sâu kêu thảm thiết vài tiếng, cũng không có cứ như vậy bị đồng ngải linh cấp giết chết, nó ngược lại quay đầu hướng tới đồng ngải linh vọt lại đây. Hiển nhiên, nó là muốn làm cuối cùng hấp hối dây rua, rốt cuộc, này sâu hiện giờ cũng là ngũ giai thực lực. Như thế vài cái tử đánh sâu vào, là không thể cho nó tạo thành quá lớn thương tổn. Đồng ngải linh nhưng thật ra cũng làm hảo chuẩn bị. Nàng nguyên bản liền không có tính toán liền như thế lập tức giết chết này chỉ sâu. Sâu xông tới trong nháy mắt, nàng cũng lấy ra mặt khác một cây đao. Cận chiến đấu, vẫn là như thế một cây đao càng thêm dùng tốt. Bất quá nàng cũng không phải đem này đao trở thành là bình thường đao tới dùng. Kia dao nhỏ bị nàng phụ thượng chính mình dị năng, hỏa cầu thêm băng tiễn, này một cây đao cứ như vậy lập lòe màu lam quang diễm. Kia sâu hơi chút tới gần một ít liền sẽ bị kia ngọn lửa bỏng rát. Nháy mắt lại bị này khối băng cấp đông lạnh thượng. Quả thực chính là băng hỏa lưỡng trọng thiên, không cần quá sung sướng. Đồng ngải linh cùng này sâu chiến thập phân khổ, liền tính là bị thương, này sâu sức chiến đấu cũng không thua cấp đồng ngải linh. Đồng ngải linh thường thường còn muốn phân ra tâm thần quay lại chú ý có hay không tiểu sâu lao tới. Cuối cùng, nàng không thể không lấy ra tinh hoạch tới bổ sung trôi đi tinh thần lực. Cũng may này sâu tới rồi hiện tại cũng không có ném ra cái gì dị năng tới cùng nàng chiến đấu. Hiển nhiên này sâu không phải một cái pháp hệ công kích biến dị sâu, chỉ là một con bình thường vật lý hệ biến dị sâu. Bổ sung cũng đủ tinh thần lực lúc sau, đồng ngải linh liền cấp bên người lại nhiều ném ra tới mấy cái hỏa cầu, chính mình còn lại là vẫn duy trì ở này đó hỏa cầu chung quanh di động. Mà kia sâu bất chi bất giác. Đã bị đồng ngải linh cấp mang vào nàng vừa mới bố trí tốt một vòng tròn bên trong. Đồng ngải linh cũng không buông biếng nhác, mai cho đến nàng cuối cùng một cái hỏa cầu ném ra tới, đem kia sâu vây ở này hỏa cầu vòng bên trong. Nàng mới hướng tới kia sâu mãnh liệt tiến công. Sâu lui về phía sau, kết quả liền trực tiếp bị những cái đó hỏa cấp liêu tới rồi. Chương 834 ngũ giai trùng sau, 7. Sâu đau không được, hướng phía trước mặt một nhảy. Kết quả lại bị đồng ngải linh cấp chọc tới rồi. Đồng ngải linh thấy này có hiệu quả, liền một chút tiếp một chút bước lui kia sâu. Thuận tiện, nàng cũng dùng xong rồi toàn thân tinh thần lực, tại đây quyển lửa ở ngoài, dựng thẳng lên tới một đổ tường băng. Tường băng tự nhiên là vì muốn ngăn cản này sâu đào tẩu. Kể từ đó, các nàng một người một trùng liền chỉ có thể đủ ở chỗ này biên. Những cái đó bên ngoài tiểu sâu cũng sẽ không lại trở về. Tuy rằng nói đồng ngải linh tiêu hao rất toàn thân tinh thần lực thập phần nguy hiểm. Bất quá như vậy gần nhất, nàng cũng có thể đủ thanh thản ổn định đầu nhập chiến đấu. Nàng đối với thân thể của mình tố chất vẫn là rất có tự tin, nàng tin tưởng, này sâu nhất định sẽ không chạy thoát được đâu. Sâu hiển nhiên cũng nhìn ra tới, đồng ngải linh là ở cùng nàng làm cuối cùng đấu tranh, huống chi, nàng cũng bị vây ở chỗ này. Hiện giờ không giết rất đồng ngải linh, nó là tuyệt đối đi không xong. Vì thế, sâu cũng không lùi sau, nó cũng hướng tới đồng ngải linh vô hạn độ công kích tới. Hiển nhiên, nó cũng là muốn giết chết Đồng Ngải Linh. Sau đó lại đi ra ngoài. Nó là không nghĩ tới, chính mình một con biến dị trùng sau, cư nhiên cứ như vậy bị một nhân loại dị năng giả cấp vây khốn. Nhân loại dị năng giả, cho dù là cùng chúng nó này đó sâu là cùng đẳng cấp, cũng không có khả năng có thể đối phó được chúng nó, này nhân loại là một cái dị loại. Đương này chỉ sâu ý thức được điểm này lúc sau, liền muốn rời đi đào tẩu. Chỉ tiếc, Đồng Ngải Linh cũng không tính toán phải cho nó cơ hội này, Đồng Ngải Linh bay thẳng đến này chỉ sâu đuổi theo qua đi. Sâu liên tục lui về phía sau, Đồng Ngải Linh lại là từng bước ép sát. Sâu rốt cuộc thối lui đến kia quyển lửa bên cạnh, nó đã lui không thể lui. Thấy Đồng Ngải Linh như cũ không muốn buông tha nó liền cũng không hề chần chờ, chỉ có thể là liều chết một bác. Chỉ thấy nó chân sau trên mặt đất liều mạng ma sát, sau đó một trận gió xoáy giống nhau bùn đất liền từ trên mặt đất cuốn lên. Đồng Ngải Linh nhìn kia gió lốc giống nhau đồ vật, cũng không dám đại ý, chỉ là cả người thần kinh đều băng khẩn. Ở kia sâu mang theo kia một cổ gió lốc hướng tới nàng xông tới thời điểm, nàng cũng không có lại chần chờ, trực tiếp liền nên đón đi lên. Mà sâu cũng dùng ra toàn thân sức lực, tựa hồ là muốn bay lên tới giống nhau. Thấy thế, Đồng Ngải Linh cũng chỉ có thể đủ ở dùng ra toàn lực chém ra đi kia một đao thời điểm, quăng ra ngoài một phen phi đao. Kia phi đao, là nàng vẫn luôn đều khổ luyện. Vì, chính là tại đây loại đặc thù thời khắc, có thể xuất kỳ bất ý. Kia sâu, hiện giờ như thế hướng tới nàng bay qua tới, hiển nhiên là đã tính toán liều chết một bác. Sâu cùng nhân loại cũng không giống nhau, chúng nó liền tính là trọng thương, chỉ cần có thể có con mồi tới bổ sung chúng nó thể lực cùng tinh thần lực, chúng nó liền có thể hoàn hoàn toàn toàn khôi phục thương thế. So với nhân loại tới nói, tự nhiên là có giao tranh tư bản. Cho nên, nó mới có thể đem chính mình nhược điểm bại lộ ở Đồng Ngải Linh trước mặt. Đồng Ngải Linh vừa lúc liền bắt lấy cơ hội này, nàng hướng về phía kia sâu tiến lên đồng thời, thân thể của mình cũng hoàn toàn đều bại lộ ở bên ngoài. Chỉ là, làm băng hệ dị năng giả, nàng còn có một cái quyết thắng chiêu số, đó chính là, nàng có thể đem chung quanh những cái đó ngọn lửa cùng tường băng toàn bộ đều thu hồi tới, biến thành nàng tinh thần lực. Như thế lập tức, nàng tinh thần lực nháy mắt liền khôi phục một nửa nhi. Chỉ là, nếu lúc này đây, nàng không thể đủ đem này sâu một kích phải giết nói, sâu thế tất là sẽ cứ như vậy chạy trốn. Nàng cũng không tính toán phải cho này sâu như thế một cái cơ hội, tay nàng thượng, đã ngưng kết sở hữu dị năng. Chương 835 ngũ giai trùng sau, 8. Kia dị năng ở nàng đến gần rồi kia sâu trong nháy mắt, toàn bộ đều vỗ vào sâu trên người. Cùng lúc đó, phi đao cũng cắm vào sâu trên người, trên tay nàng đao cũng chém vào sâu trên người. Bất quá trên tay nàng đao đã sớm bay đi ra ngoài. Hiển nhiên, như nàng sở liệu, này sâu thân mình mạnh thực, trên tay nàng kia thanh đao căn bản là vô pháp đem này sâu thân thể xuyên thấu. Bất quá, không dám phía trước như thế nào, này sâu hiện giờ đã là chết không thể đủ chết lại. Chết thấu thấu. Đồng Ngải Linh thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nàng ngã ngồi trên mặt đất. Tuy rằng nói nàng giết chết này chỉ sâu, chính là nàng chính mình cũng không phải lông tóc không tổn hao gì. Vừa mới vì muốn giết chết này chỉ sâu, nàng trên bụng, cũng bị này chỉ sâu kìm lớn tử cấp cắt một đại đạo khẩu tử. Giờ phút này, này khẩu tử đang ở đổ máu, hơn nữa, này huyết tựa hồ là càng lưu càng nhiều, một chút đều không có muốn ngừng ý tứ. Thấy thế, Đồng Ngải Linh cười khổ một tiếng. Quả nhiên, này ngũ giai biến dị sâu cũng không phải dễ trọc. Vì dụ dỗ kia sâu, nàng đem thân thể của mình cấp giao ra đi, làm kia sâu cho rằng có thể lập tức giết chết nàng. Kết quả lúc này, nàng là chính mình đem chính mình cấp hại. Như thế đại miệng vết thương, nếu vẫn luôn đều như thế đổ máu đi xuống, như vậy nàng sớm muộn gì cũng là một cái chết tự a. Nàng cũng không rảnh lo như vậy nhiều, từ không gian bên trong lấy ra một đống nước sát trùng, như là không cần tiền giống nhau. Trực tiếp mở ra tới, hướng chính mình trên bụng miệng vết thương thượng bắt một lọ tử. Nước sát trùng bởi vì tiếp xúc tới rồi bệnh khuẩn, ở nàng trên người toát ra một trận tư tư thanh âm. Đồng Ngải Linh cũng không rảnh lo đau đớn, trực tiếp liền lấy ra một đại trương thuốc mỡ, hồ ở miệng vết thương thượng. Này thuốc mỡ là cầm máu. Mặc kệ có hay không tác dụng, chưa dùng. Chỉ cần có thể tạm thời ngừng huyết, nàng là có thể đủ dựa vào thân thể chính mình bản thân khôi phục lực khôi phục. Đến lúc đó, nàng lại trở về cái kia sơn động, có thanh phong chiếu cố nàng, nàng sẽ không có việc gì nhi. nàng giờ phút này vô cùng may mắn nàng không có bại lộ cái kia sơn động nơi vị trí. Cũng vô cùng may mắn Thanh Phong không có cùng lại đây. Nếu không, các nàng hai người khẳng định là muốn chết một cái. Cái kia sâu như vậy lợi hại. Chỉ là, những cái đó tiểu sâu vẫn luôn đều không có lại đây. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh nhíu mày. Chẳng lẽ nói, này đó sâu nhóm, là đã thông minh đến, tính toán phải đợi nàng bị mẫu trùng cấp thương thành cái dạng này lúc sau, lại tiến công sao? Tức khắc, Đồng Ngải Linh toàn bộ thân thể thần kinh đều băng đi lên. Nàng cảnh giác nhìn nhìn bốn phía. Sau đó vội vàng lấy ra tinh hạch ra tới, muốn hấp thu. Chỉ là, nàng phát hiện chính mình tầm mắt càng ngày càng mơ hồ. Nàng cúi đầu nhìn thoáng qua miệng vết thương, nơi đó huyết không những không có ngừng, ngược lại còn dần dần biến thành màu đen. Chẳng lẽ nói, nàng muốn chết sao? Đồng Ngải Linh bất đắc dĩ cười, nàng sống lại một đời, còn không có hoàn toàn sống đủ đâu. Cứ như vậy muốn chết sao? Nàng ý thức tan rã phía trước, nàng nghĩ đến, nếu là Tư Đồ Viêm Thần biết nàng là như thế nghẹn khuất chết đi, có thể hay không cười nàng vô dụng. Cùng lúc đó, ở Đồng Ngải Linh ngất xỉu trong nháy mắt, này rừng cây bên ngoài, những cái đó các tang thi nơi làm tổ bên trong. Mặt nạ nam mặt tức khắc nâng lên, thập phần kinh hỉ nhìn về phía Đồng Ngải Linh bên này phương hướng. Xuất hiện. Quả nhiên, người này liền ở trong những người này. Mặt nạ nam kia hưng phấn bộ dáng, đem nguyên bản ở hắn đối diện đoàn người đều cấp hoảng sợ. Chương 836 thất cấp tang thi vương, 1. Lão đại, xảy ra chuyện gì? Nói chuyện, là một con đồng dạng có ngũ giai tang thi. Bọn họ lúc này đang ở thảo luận như thế nào đối phó những nhân loại này nhóm. Kết quả cũng không biết lão đại xảy ra chuyện gì, đột nhiên liền đột nhiên đứng lên, kia bộ dáng, giống như kích động không được bộ dáng. Hắn đi theo lão đại như thế lâu, còn trước nay đều không có gặp qua lão đại bộ dáng này đâu. Lão đại đây là xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ nói bên ngoài có ăn ngon nhân loại xuất hiện? Hơn nữa vẫn là bọn họ có thể tùy tiện ăn người. Nghĩ đến đây, tiểu tử này cũng hướng tới bên ngoài nhìn qua đi. Lại là cái gì đều không có nhìn đến, cái này làm cho hắn càng là nghi hoặc, mà nhà bọn họ lao đại mặt tuy rằng bị mặt nạ che khuất. Lại có thể nhìn đến, hắn lúc này hận không thể cả người đều lao ra đi. Lao đại, ngươi xảy ra chuyện gì, rốt cuộc ra cái gì chuyện này? Bất đắc dĩ nhà bọn họ lao đại kích động căn bản là quên mất hắn tồn tại giống nhau. Hắn chỉ phải hỏi lại một lần. Hy vọng nhà bọn họ lao đại có thể nhìn đến hắn. Ha ha, triệu tập nhân thủ. Chúng ta qua bên kia đi xem một chút. Bất quá chuyện này phải làm ẩn nấp một ít, ngươi chỉ có thể đủ tìm mấy cái dùng tốt. Không thể đủ làm đám kia nhân loại biết. Chỉ có thể làm chúng ta tang thi chính mình bản thân người đi. Nhìn xem bên kia có hay không tân xuất hiện cao cấp hình người tang thi. Mặt nạ nam trên mặt lúc này đã sớm đã toàn bộ đều là hưng phấn thần sắc. Nói xong. Chính hắn liền dẫn đầu mở ra môn, xông ra ngoài. Ai? Lão đại, từ từ ta a. Lão đại, gia hỏa này, tuy rằng theo chân bọn họ ra lão đại cũng là giống nhau ngũ giai tăng thi, cũng là phòng thí nghiệm bên trong sản vật. Chính là hắn chủng loại cùng lão đại không giống nhau a. Lão đại chính là tăng thi bên trong vương giả. Cũng đúng là bởi vì có lão đại tồn tại, cho nên này đó các tăng thi mới có thể như thế phục tùng. Hơn nữa lao đại bị cái loại này đặc thù dược vật cấp tiêm vào qua, mới có thể đủ như thế sớm đã có thần trí, mới có thể đủ dẫn dắt bọn họ toàn bộ chạy ra tới. Cho nên, lúc này, nhà bọn họ lao đại như thế đột nhiên liền biến mất, làm cho hắn trở tay không kịp. Hắn nhưng thật ra muốn đuổi theo, chính là hắn đuổi không kịp tha có hay không. Mà lúc này, tang thi đàn bên trong, một cái đang ở giáo huấn này giúp cấp thấp tang thi quan quân, nhìn về phía bên kia rừng rậm. Chỉ là như thế liếc mắt một cái, hắn liền cúi đầu, giống như cái gì đều không có phát sinh giống nhau. Bất quá ở hắn cúi đầu trong nháy mắt kia, trong mắt hiện lên một tia lo lắng. Giống. Nguyên bản Đồng Ngải Linh nơi địa phương, không thấy Đồng Ngải Linh thân ảnh, chỉ là một con toàn thân lóng lánh màu đỏ cùng màu lam quang diễm tang thi ngồi xổm tại chỗ. Thập phần thống khổ bộ dáng, nó bụng còn ở lưu trữ máu, kia máu là màu đen. Tang thi nhìn thoáng qua kia huyết. Trong mắt hiện lên một tia hung ác, nó trực tiếp đứng lên, cũng không coi kia miệng vết thương giống nhau. Chỉ là tùy tiện cầm lấy trên mặt đất đã xé nát quần áo, tùy tiện cột vào chính mình trên bụng. Sau đó nó liền hướng tới bên ngoài đi qua. Nó trên người quang diễm ở lúc ban đầu dung hợp lúc sau, cư nhiên cứ như vậy toàn bộ đều dung hợp ở bên nhau, biến thành màu tím. Nay quang diễm ở nó toàn thân du đi tới, thực mau, liền toàn bộ đều tụ tập ở kia miệng vết thương. Miệng vết thương vừa mới bắt đầu còn vẫn luôn đều ở ra bên ngoài mạo huyết, kia cột lấy quần áo theo tang thi động tác, thực mau liền nhuộm dần. Chỉ là này quang diễm tụ tập lúc sau, này trên quần áo vết máu bắt đầu chậm rãi khô cạn. Kia miệng vết thương tựa hồ cũng không có mạo huyết. Kia tang thi đứng lên đi rồi vài bước lúc sau, hướng tới bốn phía nhìn nhìn, tựa hồ là ở phân biệt muốn hướng tới phương hướng nào đi. Chương 837 thất cấp tang thi vương, nhị. Thực mau, nó liền tìm tới rồi chính mình phương hướng, nó đi nhanh hướng tới cái kia phương hướng đi qua. Nó mỗi đi vài bước, dưới chân liền giẫm ra một cái rất lớn rất sâu hố. Không đi bao lâu, nó tựa hồ liền lộ ra một cái tươi cười giống nhau. Sau đó hướng tới một cái nho nhỏ thổ bao đi qua. Tới rồi kia thổ bao trước mặt, tang thi cũng không chậm trễ, trực tiếp liền một chân giẫm đi xuống. Tức khắc, kia thổ bao toàn bộ sụp xuống, mà bên trong, một đống đống sâu biến thành thi thể, cứ như vậy bị này tang thi cấp giẫm bẹp. Nay thình lình chính là vừa mới kia chỉ mẫu trùng sinh ra tới tiểu sâu. Vừa mới chúng nó mẫu thân ở cùng đồng ngải linh chiến đấu, chúng nó nguyên bản là muốn tới gần. Chính là lại bị một cổ uy áp cấp ngăn chặn, không dám tiến lên. Tới rồi sau lại, chúng nó thậm chí bỏ không được, liền bắt đầu muốn tìm được một cái trùng động trốn đi. Chúng nó cho rằng như vậy là có thể đủ an toàn. Kết quả lại không nghĩ rằng, chúng nó vừa mới tàng hảo, kia một cổ uy áp liền tới rồi chúng nó trước mặt. Còn liếc mắt một cái liền xem thấu chúng nó ngụy trang. Nếu đối phương đều đã tìm tới môn, muốn giết chết chúng nó. Này đó tiểu sâu nhóm liền cũng không có lại khách khí, đều muốn lại liều chết một bác. Vì thế, có không ít tiểu sâu đều bò lên trên này tang thi thân thể. Muốn gặm cắn tang thi thân thể. Tang thi lại là căn bản là không để bụng, chỉ là dùng chân một chân một chân dẫm lên trên mặt đất những cái đó sâu. Tựa hồ là thập phần thống hận này đó sâu giống nhau. Mà những cái đó đã bỏ tới rồi trên thân thể hắn sâu. Tang thi chỉ là lạnh lùng cười, sau đó liền trực tiếp một tiếng thi giống. Những cái đó sâu nhóm cư nhiên toàn bộ đều ở trong nháy mắt toàn bộ đều cấp đánh chết, ngã xuống trên mặt đất. Thấy thế, tang thi như cũng là thu thập trên mặt đất những cái đó sâu. Thực mau, mấy trăm chỉ tiểu sâu, một con không dư thừa. Tuy là một ít muốn đào tẩu, cũng phảng phất là bị thi triển định thân thuật giống nhau, động cũng không dám động. Tang thi cũng bất động, hắn chỉ là nghĩ, nhìn thoáng qua trên tay kia chiếc nhẫn, sau đó đem này đó sâu thi thể toàn bộ đều trang đi vào. Tựa hồ hắn nguyên bản liền biết muốn như thế nào sử dụng này nhận giống nhau. Sau đó hắn đứng dậy, nhìn bốn phía, sau đó thấy được một cái sơn động, hắn hướng tới cái kia phương hướng đi qua. Sơn động cũng không lớn, có chút tầm ước, cũng không ẩn nấp, có người lại đây là có thể đủ nhìn đến hắn. Bất quá hắn cũng không giống như sợ hãi giống nhau, có nhân loại tới. Kia vừa lúc cho hắn đương đồ ăn. Có tang thi tới. Ha ha, hắn thân là tang thi vương. Còn sợ tang thi. Tang thi đi đến kia trong sơn động biên, cũng không ngừng lưu, trực tiếp liền đem kia chiếc nhẫn bên trong sâu thi thể toàn bộ đều đào ra tới đôi ở trên mặt đất. Hắn một tay bẻ rớt một con sâu thân thể, sâu kia kiên ngạnh thân thể ở hắn trong tay, giống như là một khối đậu hủ giống nhau. Hắn tùy tiện đùa nghịch một chút, liền toàn bộ đều vỡ vụn. Tang thi cầm lấy kia trung gian một viên tinh hạch, ân, ngũ giai. Hắn thực vừa lòng. Cũng không chậm trễ. Trực tiếp liền như thế bỏ vào miệng mình bạ dị biên, sau đó dầm một chút, nuốt đi vào. Tang thi động tác thực mau, một viên tiếp một viên tinh hạch cứ như vậy bị hắn cấp nuốt đi vào. Thực mau, tang thi trên người quang diễm bắt đầu biến thành thâm tử sắc. Mà tang thi sắc mặt cũng là một trận thống khổ. Bất quá không bao lâu, nay một trận thâm tử sắc quang diễm liền bắt đầu ở tang thi toàn thân du đi. Thực mau, tang thi liền có vẻ nhẹ nhàng rất nhiều. Mà trên mặt đất những cái đó sâu tinh hạch còn dư lại một nửa, tang thi cũng không có dừng lại. Tiếp tục từng viên đem những cái đó tinh hạch toàn bộ đều cấp hủy đi ăn một cái biến. Chương 838 thất cấp tang thi vương, tam. Sau đó, hắn cũng không có lại làm chuyện khác, mà là nghĩ, đi bên ngoài, tìm một chỗ, đem chính mình chung quanh toàn bộ đều che đậy lên, sau đó cứ như vậy nặng nề đã ngủ. Hắn dùng một lần ăn luôn như thế nhiều trùng hạch. Tuy rằng nói thân thể cường hãn, nhưng là hắn muốn toàn bộ tiêu hóa rớt, cũng là yêu cầu rất nhiều thời gian. Cho nên, hắn mới có thể yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Cùng lúc đó, hai đám người đi tới khu rừng này. Lão đại, giống như không có cái gì động tĩnh a. Một bát người là ban ngày cái kia mặt nạ nam thủ hạ lúc này đứng ở nhà mình lão đại trước mặt. Đầy mắt không hiểu. Lão đại này rốt cuộc là muốn tìm cái gì đồ vật a? Căn bản là không có a. Bọn họ nhóm người này người ở chỗ này tìm một ngày, cái gì đều không có tìm được. Hơn nữa lão đại cũng không nói cho bọn họ, hắn rốt cuộc muốn tìm cái gì, như vậy đi xuống như thế nào tìm được a? Thật là làm cho người ta không nói được lời nào. Chính là lão đại tâm tư, bọn họ những người này lại như thế nào sẽ hiểu đâu. Không tìm một tìm đương nhiên là không được. Nay đây, hắn như cũ vẫn là lang thang không có mục tiêu ở chỗ này tìm, chỉ cần là phát hiện một ít dị thường, hoặc là có chút không thích hợp nhi dấu vết để lại, khiến cho bọn họ tới cùng lão đại báo cáo. Chỉ là, bọn họ tìm như thế lâu lại như cũ là cái gì đều không có phát hiện. Cái kia hơi thở, biến mất. Mặt nạ nam thập phần thất vọng. Hắn vốn dĩ mãi cho đến buổi chiều thời điểm đều có thể đủ rất cường liệt cảm nhận được kia một cổ hơi thở. Bọn họ những người này tuy rằng nói không cảm giác được, chính là tang thi đối với tang thi vương cái loại này trời sinh phục tùng cảm giác là sẽ không sai. Quan trọng nhất chính là, các tang thi sẽ bị tang thi vương cấp hấp dẫn, không tự giác hướng tang thi vương bên người đi. Chính là làm hắn thực không hiểu chính là, bọn họ những người này, một cái buổi chiều đều không có cái gì phản ứng. Giống như căn bản là không có cảm nhận được tang thi vương tồn tại, càng là không có bất luận cái gì một cái tang thi có một chút không thích hợp nhi. Này thực không bình thường. Chỉ là, mặc kệ hắn lại như thế nào cảm thấy không thích hợp nhi, người nọ hơi thở cứ như vậy biến mất rớt. Này không nên a. Kia chỉ tang thi vương cùng hắn nhưng không giống nhau, bọn họ không phải đồng dạng dưới tình huống trở thành tang thi. Cho nên, hắn tuy rằng cùng bậc thấp, nhưng là lại chỉ số thông minh cao. Mà kia một con, muốn trở thành có nhân loại chỉ số thông minh tang thi vương, ít nhất còn muốn lên tới thất cấp trở lên mới có thể. Chỉ là, hiện giờ xem tình huống này, kia chỉ tang thi vương chỉ sợ thực lực sẽ không so với hắn kém. Nếu không, như thế nào khả năng có thể che giấu thực lực của chính mình cùng khí tức? Bọn họ như thế nhiều người, cư nhiên đều không thể đủ phát hiện hắn. Này không khoa học. Bọn họ chộp tới này nhất ba người, toàn bộ đều là tứ giai một chút dị năng giả. Căn bản là không có khả năng có ngũ giai trở lên. Hắn được đến tin tức, kia chỉ tang thi vương là một cái nữ. Cái này nữ thực lực cũng không cao, cũng không có thần trí hắn. Hơn nữa cũng không có hoàn hoàn toàn toàn thi hóa, còn giữ lại một nửa nhân loại dị năng giả huyết thống. Cho nên, mới có thể ở đã chịu nguy hiểm thời điểm, biến thân trở thành tang thi vương tới bảo hộ chính mình. Hắn đem những người này ném đến nơi đây biên đi, chính là vì ở tang thi vương còn không có ý thức được chính mình là tang thi vương thời điểm, bắt lấy nàng. Sau đó hảo hảo cùng nàng bồi dưỡng một chút cảm tình, làm nàng hoàn toàn thi hóa. Tang thi vương cùng tang thi vương ở bên nhau, mới xứng đôi, không phải sao. Chính là không nghĩ tới, hôm nay hắn thật vất vả mới cảm nhận được này chỉ tang thi vương hơi thở từng cái. Kết quả này tang thi vương hơi thở cứ như vậy lặng yên không một tiếng động biến mất. Chương 839 thất cấp tang thi vương, 4. Này như thế nào có thể hành? Này có phải hay không liền đại biểu cho, kia một con tang thi đã có thất cấp thực lực? Kia không phải thực không xong. Một cái thực lực không đủ nữ nhân tang thi vương, như thế nào có thể khiến cho kia chỉ tang thi vương chú ý đâu? Hắn nhưng không nghĩ muốn cùng mặt khác tang thi vương tới chia sẻ nữ nhân này. Quan trọng nhất chính là, thất cấp tang thi vương, đến lúc đó khẳng định liền có chính mình ý thức, nơi nào còn có thể đủ nhìn chúng hắn như thế từng con có ngũ giai thực lực tang thi vương A. Đến lúc đó, hắn không phải sẽ khóc không ra nước mắt. Nghĩ đến đây, tang thi vương liền buồn bực không được. Cố tình lúc này, hắn lại tìm không thấy này một con tang thi vương. Phân phó đi xuống. Cho ta chặt chẽ giám thị những người này, các nàng nhất cử nhất động ta đều phải biết. Câu này nói xong, mặt nạ nam liền tức giận phải rời khỏi, chỉ là, vừa quay đầu lại, hắn liền nhìn về phía sau người. Ta phải rời khỏi 3 ngày, các ngươi đem nơi này hảo hảo nhìn chằm chằm. Nếu kia chỉ tang thi vương đã có khả năng trở thành thất cấp tang thi vương, như vậy thực lực của hắn cũng muốn nhanh chóng tăng lên mới là. Nơi này này đó động vật cùng sâu nhóm đều tiêu dao sung sướng như thế lâu rồi, hắn cũng nên phải hảo hảo giết mấy chỉ tới ăn. Còn có những nhân loại này, hắn dưỡng những người đó như vậy lâu, cũng không phải là làm cho bọn họ ở chỗ này ăn chay. Là lão đại. Mặt nạ nam nói xong, liền trực tiếp đứng dậy đi rồi, mà hắn phía sau một đám lớn nhỏ các tăng thi, mắt to trừng mắt nhỏ, đều có chút không biết muốn làm sao bây giờ. Đều thất thần làm cái gì? Lão đại đều ra lệnh, các ngươi còn không nhanh lên nhi đi làm việc. Tiểu đầu đầu nhìn thoáng qua phía sau này đó ngơ ngốc các tăng thi, có chút không quá sảng. Này đó các tăng thi, xác thật là không có nhân loại dùng tốt ta. Chỉ là bọn hắn càng thêm trung tâm đáng tin cậy, bị nhân loại hố một phen bọn họ, mới sẽ không có ngốc hồ hồ đi tin tưởng đám kia xảo trá người. Là, các tăng thi tuy rằng nói đầu không tốt lắm xử, chính là này trung tâm cùng nghe lời, lại không phải người bình thường có thể so. Uy, người rốt cuộc được chưa a? Tư đồ băng mộ đi theo tư đồ viêm thần, sau lưng còn bị mấy chỉ sâu cấp cắn đều là thương. Bọn họ hai người tiến vào nơi này lúc sau, liền mất đi phương hướng. Không thể không nói, này đó các tang thi vẫn là có chút tài năng. Đặc biệt là này hảo tưởng cùng bày trận bản lĩnh, kia thật đúng là không phải người bình thường có thể làm được đến. Nếu không bọn họ cũng sẽ không cứ như vậy bị nhốt ở chỗ này. Đuổi kịp là được. Tư đổ viêm thần vừa mới cũng cảm nhận được đồng ngải linh không thích hợp nhì, chỉ là hắn vẫn luôn cũng vô pháp thoát thân. Tới rồi lúc này hắn mới có thể đủ đi vào tới nơi này tìm đồng ngải linh. Bất quá, bọn họ vừa mới tìm không trong chốc lát, liền gặp gỡ thu triều, thật vất vả mới đem kia một đợt biến dị trùng loại cùng động vật toàn bộ giải quyết rớt. Kết quả bọn họ lại cảm thụ không đến đồng ngải linh hơi thở. Kia nữ nhân kia rốt cuộc có thể hay không có việc nhi. Tư đồ băng mộ có chút không tình nguyện hỏi đến. Nàng sẽ không có việc gì nhi. Tư đồ viêm thần thập phần chắc chắn, bởi vì hắn vẫn luôn đều có thể đủ cảm nhận được nàng hơi thở. Vậy ngươi hiện tại đang làm gì a? Chúng ta còn ngốc tại nơi này làm cái gì? Tư đồ băng mộ bất mãn, hắn còn tưởng rằng đồng ngải linh cái kia chết nữ nhân xảy ra chuyện nhi đâu. Làm hại hắn lo lắng muốn chết, tìm một cái buổi chiều. Kết quả tư đồ viêm thần hiện tại nói nữ nhân kia không có việc gì. Nếu không phải hắn lúc trước không cẩn thận chúng người khác kế sách, làm này bọn các tang thi đều hận thượng tư đồ viêm thần. Chương 840 thất cấp tang thi vương, nam. Hắn cũng sẽ không bởi vì ấy nấy đáp ứng tư đồ viêm thần, ẩn nút tại đây bọn tang thi đôi bên trong. Còn đảm đương bọn họ chó săn. Tấm tắc, này nơi nào phù hợp hắn đại thiếu gia tính cách ra. Tìm ra đi lộ, thuận tiện làm quen một chút tình huống nơi này. Tư đồ viêm thần có chút không kiên nhẫn trả lời. Hắn nguyên bản đối với nơi này, chỉ là bắt được một nửa bảy trận đồ, dư lại một nửa, toàn bộ đều là dựa vào đoán. Hiện giờ nếu vào được, như vậy liền đem nơi này đều toàn bộ sở cái rõ ràng đi. Thiết. Tư đồ băng mộ khó chịu trừng mắt nhìn liếc mắt một cái tư đồ viêm thần phía sau lưng. Còn không phải lo lắng đồng ngải linh, ngượng ngùng nói ra. Lại nói tiếp, tư đồ viêm thần tiểu tử này cũng thật là đủ. Cư nhiên sẽ đối đồng ngải linh như thế để bụng, cư nhiên chính mình tự mình tới rồi nơi này, muốn đem đồng ngải linh cấp tìm về đi. Hắn còn trước nay đều không có gặp qua tư đồ viêm thần cái dạng này đâu. Mà giờ phút này, tại hạ ngọ kia một con tang thi nơi sơn động bên trong phía sau một cái núi giả, đồng ngải linh mở bừng mắt chử. Giờ phút này, đỉnh đầu ánh trăng vừa lúc, chiếu xạ ở nàng trên mặt, mà nàng trên người, cái một ít cây cối cùng lá cây khô thảo. Hiển nhiên là làm che giấu. Nàng nhìn nhìn chính mình trên người miệng vết thương, đã sớm đã khép lại, hơn nữa một chút dấu vết đều không có lưu lại. Liền cái vết thương đều không có. Nàng thử thân thể của mình. Phát hiện dị năng cư nhiên đã tăng lên tới lục cấp. Nàng biết, nàng buổi chiều thời điểm lại biến thân. Lúc này đây, nàng đã có mơ hồ ký ức. Bất đồng với phía trước vài lần. Tuy rằng nói nàng hiện giờ có phía trước vài lần kinh nghiệm, hơn nữa có tư đổ viêm thần cùng nàng nói. Nàng liền đã không sai biệt lắm hiểu biết tới rồi chính mình tự thân tình huống là bộ dáng gì. Cho nên, nàng lúc này đây tỉnh lại đã nhận ra thân thể của mình bất đồng. Nàng liền biết. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Chẳng qua lúc này đây, nàng dị năng bởi vì biến thanh thời điểm thăng cấp tới rồi thất cấp tang thi vương cấp bậc, cho nên nàng mới có một chút mơ hồ ký ức. Mà nàng không thể đủ có hoàn toàn toàn thân trí, cũng chỉ là bởi vì nàng chính mình bản thân thể này chỉ có lục cấp mà thôi. Bất quá, này đối với nàng tới nói, đã là thiên đại chuyện tốt nhi. Bị trọng thương, ngủ một giấc, là có thể đủ thăng một bậc. Đây là cỡ nào biến thái sự tình? Chỉ cần nàng tưởng, nàng về sau khả năng đều sẽ không dễ dàng chết thẳng cẳng. Chỉ là, nàng cũng cần thiết muốn càng thêm cẩn thận, nếu đã biết có cái loại này không đem người trở thành người. Chỉ là đem người cùng tang thi đều trở thành là thí nghiệm phẩm nhân loại tồn tại. Nàng loại này dị loại vẫn là cẩn thận một chút nhi thì tốt hơn. Ở nàng còn không có có thể hoàn toàn toàn khống chế được thân thể của mình, làm chính mình biến thân phía trước, nàng vẫn là không thể đủ cứ như vậy thả lỏng cảnh giác. Tuy rằng nói nàng hiện tại thực lực, đã là rất cường đại. Bất quá, những người đó nói không sai nhi, ở chỗ này xác thật là một cái tuyệt hảo tăng lên thực lực cơ hội. Bất quá là giết chết một đám ngũ giai sâu mà thôi, thực lực của nàng liền tăng lên như thế nhiều. Nếu có thể giết chết nơi này sở hữu biến dị sâu cùng động vật, kia nàng có phải hay không là có thể đủ xưng bá. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh liền cảm thấy hảo hưng phấn. Nếu có thể lên tới thất cấp, nàng có phải hay không là có thể đủ hoàn toàn toàn khống chế được chính mình thi hóa tình huống. Đến lúc đó, ở chiến đấu bên trong, nàng cũng có thể đủ ở nhất mấu chốt thời điểm biến thành tang thi vương, giữ được chính mình tánh mạng. Mà không phải giống hôm nay như vậy, ngạnh kiêng, hơi kém muốn chết. Chương 841 thất cấp tang thi vương, 6. Tuy rằng nói nàng ở nguy hiểm bên trong thân thể của mình cũng có thể đủ miễn cưỡng bản năng phản ứng biến thành tang thi vương, chữa trị thân thể của mình. Chính là đây đều là yêu cầu thời gian, hơn nữa rất đau. Nàng nhưng không nghĩ muốn lại chịu như vậy thống khổ. Cho nên, nàng mới có thể như thế khát vọng được đến lực lượng. Quả nhiên, tang thi vương hình thái thời điểm, nàng tới rồi thất cấp là có thể đủ có cơ bản ký ức cùng thần trí. Chờ đến nàng chính mình bản thân thực lực đạt tới thất cấp, tang thi vương hình thái liền có bát cấp. Đến lúc đó, nàng mới có thể đủ triệt triệt để có trí nhớ cùng có thể khống chế chính mình biến thân thực lực. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh thử khống chế thân thể của mình, nghĩ, muốn biến thành tang thi vương. Kết quả nàng dùng rất lớn sức lực, liền nhìn đến một cổ màu tím nhạt quang diễm từ tay nàng tâm chỗ chạy ra tới. Sau đó kia quang diễm quay chung quanh thân thể của nàng, ở nàng trên người xoay một vòng. Cuối cùng, trở lại tay nàng tâm, sau đó nàng liền nhìn đến chính mình cánh tay dần dần biến thành nhàn nhạt màu xanh lá. Cùng nhân loại làn da nhan sắc không quá giống nhau, lại cũng không phải đặc biệt rõ ràng, chỉ cần không phải đặc biệt chú ý, giống nhau căn bản là nhìn không ra tới. Đồng Ngải Linh trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ nói nàng hiện tại là có thể đủ khống chế chính mình biến thân thực lực. Mà cùng lúc đó, rừng rậm bên trong, hai cái nam nhân đồng loạt hướng tới Đồng Ngải Linh cái kia phương hướng nhìn qua đi. Hai người trên mặt, một cái hỉ một cái ưu. Đồng Ngải Linh trên tay màu xanh lá chỉ duy trì vài giây liền lại lui trở về. Sau đó kia hai cái nam nhân lại cảm giác không đến cái gì. Có lẽ, vừa mới chỉ là bọn hắn ảo giác. Tư Đồ Viêm Thần quay đầu hỏi Tư Đồ Băng Mộ. Ngươi cảm nhận được cái gì không có? Tuy rằng nói Tư Đồ Băng Mộ thực lực không cường, cảm giác lực cũng thực nhược. Nhưng lại như thế mãnh liệt hơi thở, hắn hẳn là cũng có thể đủ cảm nhận được. Giống như là buổi chiều thời điểm, hắn cảm giác đến giống nhau. Hơn nữa, lúc này đây, cổ lực lượng này càng thêm cường đại, Tư Đồ Viêm Thần trong lòng thoáng yên ổn. Xem ra, Đồng Ngải Linh thực lực lại một lần biến cường đại rồi. Không có a, ta cái gì đều không có cảm giác được. Tư Đồ Viêm Thần nhìn cái kia phương hướng, hắn cảm giác không có khả năng có sai, chỉ là không biết cái gì nguyên nhân, Đồng Ngải Linh cư nhiên không được biến thân. Mà kia mặt nạ nam còn lại là lắc lắc đầu, có lẽ là hắn cảm giác sai rồi đi. Hắn khả năng quá muốn được đến nữ nhân kia, cho nên mới sẽ sinh ra ảo giác. Đồng Ngải Linh bên này, nhìn kia nhanh chóng biến mất rất màu xanh lá, buồn bực lắc lắc đầu. Ai? Xem ra nàng muốn làm được nàng muốn làm, còn khiếm khuyết điểm nhi tiêu chuẩn A. Xem ra, nàng vẫn là yêu cầu lại nghĩ cách tử nói thêm thăng một chút thực lực mới được. Bất quá, nàng vẫn là có chút không cam lòng, nghĩ lại nàng ở chỗ này biến thành tang thi vương nửa ngày đều không có việc gì nhi. Chỉ sợ những người đó cũng không biết tình huống của nàng, cho nên, nàng quyết định, vẫn là thử lại một lần hảo. Vì thế, Đồng Ngải Linh lại dùng hết toàn thân sức lực, hướng về phía trên tay đi, chỉ là lúc này đây, nàng không có nhìn đến bất luận cái gì biến hóa. Thở dài một hơi, Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu. Chỉ sợ loại chuyện này cũng không phải có thể miễn cưỡng. Cũng thế, nàng hiện giờ lục giai thực lực ở chỗ này, cũng là thực ưu. Liên tính là kia mặt nạ nam cùng hắn tang thi đại quân, nàng cũng sẽ không như vậy sợ hãi. Tuy rằng nói không có 10 thành 10 năm chắc theo chân bọn họ tương đối, chính là ít nhất nàng tưởng trước, nếu nàng tưởng nói. Từ bọn họ trong tay an toàn đào tẩu là khẳng định không thành vấn đề. Vì thế, Đồng Ngải Linh cũng không hề làm vô dụng công. Chương 842 thất cấp tàng thi vương, 7. Quay đầu hướng tới Thanh Phong cùng nàng phía trước gần thân cái kia huyệt động đi qua. Thời gian trôi qua như thế lâu, cũng không biết Thanh Phong cái kia nha đầu như thế nào. Nàng nhưng thật ra không có như vậy lo lắng, rốt cuộc Thanh Phong thực lực cũng là có tứ giai. Muốn bảo mệnh vẫn là không thành vấn đề. Huống chi, bọn họ còn có như vậy một cái ẩn nấp sơn động. Chờ nàng trở về, lại phát hiện, Thanh Phong rất xa cũng đã ở sơn động bên ngoài rất xa địa phương, tựa hồ còn ở tìm cái gì. Nàng thấy Thanh Phong, nhẹ nhàng hô nàng một tiếng. Thanh Phong sửng sốt, tiếp theo, giống như là điên rồi giống nhau hướng tới Đồng Ngải Linh phương hướng vọt lại đây. Đồng Ngải Linh thấy nàng dáng vẻ này, trong lòng ấm áp. Xem ra, Thanh Phong vừa mới là ở tìm nàng. Người chạy đi nơi đâu? Ta mau hù chết. Lại không dám tùy tiện ra tới tìm ngươi, sợ ngươi trở về tìm không thấy ta. Thật vất vả ngao tới rồi buổi tối, ta mới rốt cuộc ở bên kia để lại một trương tờ giấy, sau đó ra tới tìm ngươi. Thanh Phong thấy Đồng Ngải Linh câu đầu tiên lời nói, chính là trách cứ, bất quá trên mặt lại treo cao hứng tươi cười. Không phải là ngươi không cần ra tới tìm ta sao? Vạn nhất có cái gì nguy hiểm làm sao bây giờ? Ta trước sau thực lực so ngươi cường đại hơn nhiều. Muốn nói đến xảy ra chuyện nhi, ngươi tỷ lệ so với ta muốn cao hơn rất nhiều. Đồng Ngải Linh miệng ba thượng tuy rằng nói chính là trách cứ nói, chính là nàng trong lòng là cao hứng. Nàng cùng Thanh Phong hai người bất quá chỉ là bèo nước gặp nhau, chính là Thanh Phong lại có thể đảo tim đảo phổi đối đãi nàng. Nàng đương nhiên là cao hứng. Ta vẫn luôn đều đang hối hận, buổi chiều thời điểm không nên nghe ngươi lời nói, liền như vậy rời khỏi. Vạn nhất ngươi thật sự ra cái gì sự tình, ta hối hận cũng không kịp. Chúng ta hai người đi tới hôm nay này một bước, cũng là thực không dễ dàng. Liền tính là có cái gì sự tình, hai người có thể chết cùng một chỗ cũng so với ta một người sống tạm bợ hảo. Thanh Phong nói những lời này thời điểm, mang theo nồng đậm giọng mũi. Đồng Ngải Linh biết, nàng đây là cảm xúc lên đây. Cũng biết, Thanh Phong là thật sự thực tự trách. Chính là lúc ấy, các nàng hai người đều qua đi, cũng không nhất định có cái gì tốt kết quả. Nguyên bản, những cái đó sâu chính là ngũ cấp, so với Thanh Phong tới cao một cấp bậc. Lại là như vậy nhiều số lượng, hơn nữa sâu nhóm bản thân chính là so nhân loại muốn lợi hại không ít. Cho nên, nàng cũng không cho rằng Thanh Phong cùng đi qua là chuyện tốt nhi. Huống chi, nàng tới rồi cuối cùng còn biến thành Tang Thi Vương. Chuyện này, nàng cũng không phải không tín nhiệm Thanh Phong, mà là càng ít người biết càng tốt. Cho nên, nàng thực may mắn, Thanh Phong buổi chiều thời điểm không có đi theo nàng cùng nhau qua đi, vừa mới cũng không có tìm được nàng. Xem cái này khoảng cách, nếu là nàng chậm một chút nữa tỉnh lại nói, Thanh Phong là khẳng định sẽ tìm được nàng. Đến lúc đó, Thanh Phong có thể hay không đem nàng trở thành là địch nhân muốn sát nàng. Càng quan trọng là, nàng có thể hay không đem Thanh Phong trở thành là đồ ăn ăn luôn. Rốt cuộc nàng chính là thất cấp tang thi vương A. Cũng không phải là Thanh Phong như thế một cái cấp bậc tiểu dị năng giả có thể chống lại. Buổi chiều nàng chính là mơ hồ nhớ rõ, chính mình giết chết kia từng bầy ngũ cấp sâu, giống như là nghiền áp con kiến giống nhau. Thanh Phong. Đồng Ngải Linh nhịn không được nhìn thoáng qua Thanh Phong tiểu thân thể, trong óc bên trong xuất hiện Thanh Phong bị như là con kiến giống nhau bị chính mình cấp thương đến. Nàng đánh một cái run run. Tuy rằng nói nàng hiện tại có thể có cơ bản ý thức cùng trí nhớ, nhưng là nàng cũng không thể đủ khống chế được thân thể của mình, sở hữu hết thảy đều vẫn là chiếu chính mình bản năng đi làm. Chương 843 Lộ Thiên Phao 8, 1. Cho nên, nàng nhìn thấy Thanh Phong, rốt cuộc có thể hay không thương tổn nàng, vẫn là một cái không biết bao nhiêu đâu. Ngải Linh, ngươi xảy ra chuyện gì? Ngươi lạnh không? Thanh Phong nhìn thấy Đồng Ngải Linh bộ dáng, nhịn không được quan tâm hỏi đến. Nàng xem Đồng Ngải Linh trên người quần áo đều có chút rách tung tóe, khẳng định là buổi chiều cùng những cái đó sâu nhóm thời điểm chiến đấu cấp lộng phá. Lúc này bị gió thổi qua, khẳng định là sẽ lanh đi. Nghĩ nghĩ, Thanh Phong vận khởi một cổ gió ấm, quay chung quanh Đồng Ngải Linh chuyển động. Làm nàng trên người ấm áp một chút. Không có việc gì, chúng ta nhanh lên nhi trở về đi. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu. Sau đó nhìn thoáng qua chính mình trên người quần áo. Đều là màu đen vết máu, chỉ là toàn bộ đều làm lúc sau, máu lại là màu đen, căn bản là nhìn không ra tới. Cho nên, Thanh Phong cũng không biết này đó huyết đều là của nàng, còn tưởng rằng là những cái đó sâu nhóm. Nàng hiện tại chỉ nghĩ muốn nhanh lên nhi trở về, hảo hảo tắm nước nóng. Mấy thứ này, đối với nàng tới nói, đều không khó lộng tới. Trong không gian biên đều có. Huống hồ nàng chính mình dị năng chính là hỏa hệ, muốn nhiều ít nước gấm không có. Hảo. Thanh Phong cũng không có nghĩ nhiều, đi theo Đồng Ngải Linh cùng nhau đi trở về phía trước các nàng cư trú trong sơn động biên. Hai người bận trước bận sau, rốt cuộc lại thu thập hảo. Sau đó Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người một người phao một cái nước gấm tắm. Không thể không nói, ở như vậy hoang dã bên trong, còn có thể đủ như thế hưởng thụ phao đến như thế đại một thùng nước gấm tắm. Kia quả thực là nhân gian hưởng thụ A. Các nàng phía trước ở tang thi cho bọn hắn bên này tốt ký túc xá bên trong sinh hoạt. Không chỉ có những cái đó phiền nhân các nữ nhân, nước gấm linh tinh đều là hạn chế thời gian cung ứng. Trừ bỏ ngày đầu tiên các nàng giặt sạch một cái sạch sẽ nước gấm tắm lúc sau, mỗi ngày các nàng hai người tắm rửa đều là cấp nước gấm dùng. Có thể đem trên người rửa sạch sẽ đều là việc khó nhi, càng đừng nói là còn muốn như thế xa xỉ phao tắm. Giờ phút này, Thanh Phong cùng Đồng Ngải Linh hai người một cái thao tắm. Liền như thế ở thao tắm bên trong thao. Nguyên bản bọn họ hai người là tính toán muốn một người trong chốc lát thay phiên thao. Chỉ là Đồng Ngải Linh thăng cấp lúc sau, cảm giác lực cường đại rồi không ít, này chung quanh tình huống nàng đều có thể đủ cảm giác đến. Hơn nữa, Sa Vương cũng ở các nàng chuẩn bị phao tắm thời điểm đã trở lại. Đồng Ngải Linh liền thanh thản ổn định làm Sa Vương đi ra ngoài thủ. Mà các nàng hai người liền như thế một người một cái thùng thanh thản ổn định phao chứ. Em ạ! Lao đại A! Nếu không phải đi theo ngươi, ta nơi nào có thể hưởng thụ như vậy đãi ngộ A? Ngươi nói ta đều trường như thế lớn, còn không có dùng quá như thế cao cấp thao tắm đâu. Càng đừng nói này mà thế tới lúc sau 2 năm, ta một lần đều không có phao qua tắm. Ngày thường này đó thủy, muốn uống đều khó khăn. Càng đừng nói còn muốn lấy tới phao tắm. Thanh Phong gia hỏa này, đi theo Đồng Ngải Linh như thế lâu rồi, đã sớm đã thói quen Đồng Ngải Linh này thổ hào cách làm. Gia hỏa này, quả thực chính là không có nàng lấy không ra đồ vật, chỉ có nàng không thể tưởng được. Đây là phía trước sưu tập vật tư thời điểm thuận tiện bỏ vào không gian, dù sao không cần tiền, không lấy cũng uổng. Đồng Ngải Linh cũng là vẻ mặt hưởng thụ, nàng sưu tập vật tư thời điểm, không gian đại, thấy cái gì đều hướng trong không gian biên ném. Đặc biệt là giống loại này căn bản là không có người muốn đồ vật, rốt cuộc đối với người bình thường tới nói, không có không gian. Thức ăn nước uống liền trở thành quan trọng nhất vật tư. Như là thau tắm loại này căn bản là không có cái gì tác dụng đồ vật, lại không thể đủ ăn, lại không thể đủ uống. Chương 844 Lộ Thiên Phao Tám, nhị. Ai sẽ lấy A? Lại trọng lại vô dụng. Liền tính là cầm, bọn họ cũng không có thủy hướng trong biên phóng. Càng không cần phải nói như thế xa xỉ đem thủy thiêu nhiệt, còn một thùng lấy tới phao tắm. Quan trọng nhất chính là, Đồng Ngải Linh ở kia thùng nước phía dưới thả nhặt được bó củi, sau đó một phen hỏa ở bên trong điểm, cứ như vậy thiêu. Bọn họ hai người muốn phao bao lâu đều được. Hơn nữa hỏa ở bên trong là phong kín, căn bản là sẽ không toát ra tới minh hỏa. Bất quá, Đồng Ngải Linh hôm nay lại ở sơn động bên trong điểm hỏa, làm cho cả sơn động đều trở nên ấm áp rất nhiều. Nàng hiện giờ thực lực tăng nhiều, tự nhiên là không cần quá thật cẩn thận. Làm chính mình thoải mái một chút cũng không có cái gì. Quan trọng nhất chính là, Sa Vương mang về tới tình báo làm nàng thực an tâm. Trừ bỏ chiều nay, kia bọn tang thi lại đây điều tra một phen ở ngoài. Sau đó để lại một ít tang thi ở chỗ này muốn giám thị bọn họ hành động ở ngoài. Mặt khác biến dị động vật sâu đều chỉ là ngũ cấp dưới. Đối với các nàng tới nói, không đủ vì hoạn. Bất quá này đó sâu nhóm tiến hóa tốc độ là thực mau, tin tưởng lại quá một ít thời điểm, là có thể tiến hóa. Nguyên bản, này đó sâu cùng các con vật đều là thích ăn luôn một ít nhỏ yếu sâu cùng động vật, hiện giờ biến dị. Có thực lực, vì tăng cường thực lực, chúng nó cho nhau tàn sát cũng là ở bình thường bất quá sự tình. Nhân loại dị năng giả liền không giống nhau, bọn họ tốt xấu vẫn là có chút lý trí, cho nên bọn họ không thể đủ làm ra chuyện như vậy tới. So với những cái đó động vật cùng sâu tới nói, cũng liền nhược thế không ít. Nhưng là nơi này có Xà Vương cùng thủ hạ của hắn, hơn nữa Đồng Ngải Linh chính mình cũng đã tới rồi lục giai. Bất quá chính là điểm cái hỏa, cũng không có gì hiếm lạ. Xà Vương đi ra ngoài một vòng chính là mang về tới không ít tin tức, trừ bỏ những cái đó tang thi cùng biến dị động vật ở ngoài. Còn có những cái đó ngày hôm qua theo chân bọn họ cùng đi đến nữ hải tử tin tức. Này đó các nữ hải tử, đêm qua liền chết mất 3 cái. Dư lại, cũng đều tìm được rồi một cái an toàn địa phương, cũng đều là đốt lửa đôi tới gia tăng an toàn. Cũng không có cái gì ý nguyện muốn đuổi theo mặt khác dị năng giả. Một khi đã như vậy, đồng ngải linh bọn họ hai người cũng là có thể làm như thế. Nếu vẫn luôn đều không như vậy đốt lửa nói, kia cũng liền có vẻ quá dị loại, ngược lại không hảo. Cho nên, hôm nay, đồng ngải linh bọn họ như thế làm, không hề áp lực. Chỉ là khổ ở bên ngoài đứng thông khí xà vương. Hắn tốt xấu cũng là một người nam nhân A. Liên tính hắn là một con rắn, cũng là một cái giống được A. Hơn nữa vẫn là mấy ngàn năm đều không có chạm qua nữ nhân giống được. Tuy rằng nói trong mắt hắn chỉ có chính mình vương phi. Chính là hắn cũng có bình thường sinh lý phản ứng. Đồng ngải linh cùng thanh phong hai cái nữ hải tử liền như thế đĩnh đạc ở hắn trước mặt. A không. Ở hắn phía sau cởi sạch phao tám. Khi đó thỉnh thoảng truyền đến tiếng nước, nhắc nhở hắn bên trong là như thế nào phong cảnh. Hắn thật sự là cảm thấy thật là khó chịu a. Vì cái gì đồng ngải linh liền cảm thấy hắn là một cái quân tử, sẽ như thế thành thành thật thật đứng ở chỗ này, không có bất luận cái gì ý tưởng đâu. Chính là, hắn cũng xác thật sẽ không làm cái gì là được. Chỉ là hiện giờ hắn thật sự cảm thấy thật là khó chịu a. Ai? Hắn có phải hay không hẳn là hảo hảo lại đi nghĩ biện pháp tìm một cái xà hậu? Như thế nhiều năm, hắn đều không có quá ý nghĩ như vậy, cũng không biết vì cái gì, gần nhất lại đột nhiên có ý nghĩ như vậy. Này có phải hay không thực xin lỗi hắn Vương Phi đâu? Chương 845 săn giết, 1. Tuy rằng hắn biết, Vương Phi là nhất định hy vọng hắn muốn hạnh phúc. Nàng qua đời phía trước, liền phải hắn hảo hảo lại cưới một cái mỹ lệ hiền huệ Vương Phi, hảo hảo hạnh phúc sống sót. Chính là hắn không nghĩ, cũng không muốn, hắn tình nguyện liền như thế bồi Vương Phi ngàn năm. Lại là ở hôm nay, hắn cư nhiên có ý tưởng khác. Nghĩ đến đây, hắn trong lòng có một cổ khác thường, trong óc bên trong cũng hiện lên một nữ hài tử tươi cười cùng bộ dạng. Chỉ là hắn nhất rõ ràng bất quá, bọn họ hai người là tuyệt đối không có khả năng. Vì thế, Xà Vương cũng chỉ có thể là cứ như vậy nhìn bên ngoài ánh trăng, bất đắc dĩ thở dài một hơi. Sau đó biến thành một con rắn bộ dáng, ở bên kia hấp thu nhật nguyệt tinh hoa. Giống bọn họ như vậy thanh tu sinh linh, là hoàn hoàn toàn toàn có thể dựa vào hấp thu thế giới linh khí tới tăng lên thực lực. Chỉ là như thế nhiều năm trước tới nay, nhân loại đối thế giới này tạo thành phá hư là có tính chất hủy diệt. Thế gian linh khí đều trở nên quá loãng, cho nên bọn họ vô pháp đơn thuần chỉ là dựa vào hấp thu thế gian linh khí tới tăng lên thực lực. Bất quá có chút ít còn hơn không? Đặc biệt là ở hắn hiện tại còn đặc biệt không dễ chịu dưới tình huống. Bởi vì có trước một ngày tình huống, ngày hôm sau, Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người quyết định chủ động xuất kích. Đồng Ngải Linh hiện giờ thực lực đã đạt tới lục giai, nàng là bức thiết ngẫm lại muốn tăng lên tới thất cấp. Nàng thật sự không thích thân thể của mình không chịu chính mình khống chế cảm giác, cho dù hiện giờ nàng còn có một ít ký ức, nàng cũng là không hài lòng. Thanh Phong, thực lực của ngươi muốn nhanh chóng tăng lên tới ngũ cấp. Nơi này động vật sâu cấp bậc đều không thấp. Hơn nữa đều là thành đàn lui tới. Chúng ta hai người đơn đả độc đấu chỉ sợ đều không thể đủ đem chúng nó toàn bộ thu thập rớt. Đồng Ngải Linh nghĩ nghĩ, cũng không có đem thực lực của chính mình đã đạt tới lục cấp tình huống nói cho Thanh Phong nghe. Gần nhất, này quá dọa người. Thứ hai nàng cũng không biết muốn như thế nào giải thích chính mình là Tang Thi Vương sự tình. Bởi vì cho dù hấp thu rất sở hữu ngũ giai sâu tinh hoạch, nàng cũng không có khả năng liền như thế mau trở thành lục cấp tăng thi. Những cái đó tinh hoạch, căn bản không đủ để làm nàng thăng cấp. Chỉ là bởi vì nàng chuyển biến vì tăng thi vương thời điểm, nàng hấp thu lực có thể thành lần gia tăng. Hấp thu mau, thăng cấp tự nhiên cũng liền nhanh. Đồng dạng tinh hoạch, nàng ở tăng thi vương trạng thái thời điểm, có thể nhiều thăng ra không ít cấp bậc. Chỉ tiếc, nàng hiện giờ không thể đủ khống chế thân thể của mình. Không thể đủ bảo đảm cái gì thời điểm có thể biến thân. Đây cũng là vì cái gì nàng muốn nhanh chóng thăng cấp nguyên nhân, thăng cấp lúc sau, thực lực của nàng tăng lên là có thể rất nhanh một chút. Trở thành tang thi vương trạng thái, Đồng Ngải Linh hiện tại cũng không có như vậy bài xích. Nếu trở thành tang thi vương lúc sau, nàng như cũ có thể khống chế thân thể của mình, còn có thể đủ mang đến rất nhiều chỗ tốt. Hơn nữa, nàng vẻ ngoài cũng không sẽ cùng nhân loại có quá lớn khác nhau. Kia đối với nàng tới nói, chỉ là nhiều một loại hình thái mà thôi. Loại này chỉ có chỗ tốt không có chỗ hỏng sự tình, nàng làm gì muốn bài xích? Ân, ta đã biết. Thanh Phong gật gật đầu, nghĩ nghĩ, nàng nói đến. Ngải Linh, ngươi có hay không cái gì biện pháp, có thể cho chúng ta hai người có thể liên hệ thượng? Ngươi muốn làm cái gì? Đồng Ngải Linh nhìn về phía Thanh Phong, thấy nàng hai mắt tỏa ánh sáng, tựa hồ là nghĩ tới cái gì chuyện tốt nhi giống nhau. Nay đây, Đồng Ngải Linh chỉ là mở miệng hỏi, cũng không có lập tức trả lời nàng. Ta tưởng chúng ta hai người tách ra chiến đấu, ngươi biết, ta trở thành tứ giai nguyên nhân, đại bộ phận đều là bởi vì dựa vào ngươi. Chương 846 săn giết, nhị. Ta chính mình đơn đả độc đấu thực lực rất kém cỏi, hơn nữa phía trước vẫn luôn đều chỉ nghĩ che giấu thực lực, cũng không có chân chính tác dụng ta chính mình dị năng. Cho nên, ta muốn chính mình một người đi ra ngoài chiến đấu, kể từ đó, ở như vậy hoàn cảnh hạ, ta mới có thể rất nhanh tốc tăng lên thực lực của chính mình. Bất quá liệt, hắc hắc hắc, ta còn là để ý ta chính mình mạng nhỏ, cho nên gia nhập có cái gì nguy hiểm nói, ta muốn liên hệ thượng ngươi. Kỳ thật Thanh Phong đã sớm biết, Đồng Ngải Linh có rất nhiều bí mật, này đó bí mật, còn không đến muốn nói cho nàng thời điểm. Cho nên, nàng tổng cảm thấy, cùng nàng ở bên nhau, Đồng Ngải Linh luôn là bó tay bó chân, có một số việc không hảo biểu hiện ra ngoài. Càng có một chút, nàng sợ chính mình sẽ liên lụy Đồng Ngải Linh. Rốt cuộc thực lực của nàng như vậy kém. Có lẽ không có chính mình, Đồng Ngải Linh có thể trưởng thành càng mau, cho nên, không bằng làm cho bọn họ hai người tách ra hành động. Có lẽ có nhiều hơn kinh hỉ, cũng đối hai người đều càng tốt đâu. Có. Đồng Ngải Linh nghe vậy, trong mắt để lộ ra tán dương ánh mắt, nàng liền biết, chính mình không có nhìn lầm người. Thanh Phong quả nhiên là một cái thập phần độc lập, không cần nàng lo lắng nữ hài tử. Nàng có thể làm được sự tình, so với nàng tưởng tượng, càng thêm cường. Và, ngươi còn có ngoạn ý như này. Thanh Phong nhìn chính mình trên tay cái kia mini bộ đàm. Nàng còn không có gặp qua thứ này đâu. Thẳng đến Đồng Ngải Linh cho nàng biểu thị một chút như thế nào dùng, nàng mới biết được, này cư nhiên là một cái mini bộ đàm. Phải biết rằng, nàng phía trước nhìn thấy bộ đàm đều là đại gia hỏa. Mà thứ này cư nhiên là một cái mini thai nghe bộ dáng, trực tiếp liền treo ở nàng trên lỗ thai mặt, còn có thể cố định thực hảo. Nếu phát sinh cái gì sự tình, nàng cũng không cần đi móc ra tới nói nữa. Trực tiếp liền kêu là được, phi thường phù hợp nàng vừa mới nói, nếu gặp gỡ cái gì nguy hiểm, bảo mệnh tới dùng. Đây là ta phía trước càn quét một cái quân giới kho thời điểm bắt được, chỉ là phạm vi có chút tiểu, giống như chỉ có thể đủ ở 5 km trong phạm vi sử dụng. Bất quá ta tưởng, chúng ta hai người tại đây tòa sơn bên trong hoạt động, hẳn là đủ rồi. Đồng Ngải Linh cấp Thanh Phong mang lên này bộ đàm, chính mình cũng mang lên một cái. Thứ này, nàng phía trước vẫn luôn cảm thấy thực dâu dịa, không phải rất muốn dùng, kết quả không nghĩ tới, ở ngay lúc này cấp dùng tới. Đúng vậy. Nay liền đủ rồi. Thanh Phong liên tiếp gật đầu, kia bộ dáng, thật là thật cao hứng. Ân, cái này tặng cho ngươi, về sau ngươi cũng có thể dùng được với. Đồng Ngải Linh trên tay có 100 nhiều đối thứ này, nàng trực tiếp liền cho Thanh Phong 5 bộ. Loại đồ vật này, ai biết về sau ngày nào đó liền dùng thượng đâu. Thanh Phong trên tay nhẫn chứa vật cũng là có thể chứa được không ít đồ vật. Cảm ơn. Thanh Phong cao hứng không được, hai người thực nghiệm một chút thứ này dùng tốt không dùng tốt, sau đó liền cáo biệt. Hai người hướng tới hai cái phương hướng đi qua. Đồng Ngải Linh đi rồi một đoạn thời gian, liền đem xả vương cấp triệu hồi ra tới mở miệng hỏi hắn. Có hay không người giám thị? Có. Xa vương nhìn thiên, tận lực không đi xem Đồng Ngải Linh. Hắn đối với đêm qua chính mình những cái đó lung tung rối loạn ý tưởng có chút hổ thẹn, cho nên, hiện tại cũng không dám nhìn thẳng Đồng Ngải Linh. Mà Đồng Ngải Linh lại không có chú ý tới xả vương khác thường, nàng tâm tư đều ở như thế nào ném rớt những người đó mặt trên. Trong chốc lát ta muốn ném rớt những người đó, ngươi có thể hay không đủ giúp ta đánh cái yểm hộ. Ở chỗ này địa phương, nàng ném xuống giám thị chính mình người, cũng không xem như cái gì kỳ quái sự tình, rốt cuộc nơi này địa thế phức tạp. Chương 847 săn giết, tam. Ai có thể đủ biết là nàng ném rớt vẫn là những người đó cùng rớt. Dù sao chỉ cần nàng không biểu hiện ra ngoài là được. Có thể, ta còn có thể trực tiếp thu thập rất những người đó. Xà vương ngay thẳng nói, thân là một cái vương giả, hắn là nhất không tiếp thu được chính mình bị người giám thị sự tình phát sinh. Cho nên, hắn đã sớm muốn đem những người đó toàn bộ đều cấp thu thập rớt, chỉ là Đồng Ngải Linh không nói gì, hắn liền không có động thủ. Không cần, thu thập rất quá thấy được. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, sau đó liền như là vừa mới như vậy, một chút phản ứng đều không có đi phía trước đi. Thanh Phong bên kia, nàng cũng đem tình huống nói, nàng cũng tỏ vẻ chính mình có thể ứng phó được những người này. Dù sao, ném rất những người này, Thanh Phong thân là phong hệ dị năng giả, hẳn là so nàng càng thêm cường. Cho nên, nàng cũng không tính lo lắng. Những cái đó giám thị người là ở các nàng hai người chia lịa thời điểm phát hiện bọn họ. Sau đó mới theo dõi các nàng, Đồng Ngải Linh cũng không để ý, nếu không xuất hiện, các nàng liền không khả năng đi ra ngoài săn thú tinh hoạch ra tới. Nàng thật cẩn thận đi phía trước thăm dò, tựa hồ là muốn tìm được cái gì con mồi giống nhau. Nữ nhân này thật đúng là có ý tứ, cư nhiên còn ra tới chủ động tìm kiếm con mồi. Nhìn chăm chăm Đồng Ngải Linh, thật là ngày hôm qua đi theo mặt nạ nam tiểu đệ nhất hảo. Thực lực của hắn ở này đó tang thi bên trong cũng không xem như nhất xuất chúng, chính là hắn chỉ số thông minh lại là tối cao, cùng mặt nạ nam so sánh với, cũng không kém bao nhiêu. Cho nên hắn mới có thể đủ tùy thời tùy chỗ đi theo mặt nạ nam, có thể ở mặt nạ nam trước mặt ngoi đầu. Bọn họ đêm qua cơ hồ là tìm được rồi sở hữu nữ hài tử, trừ bỏ 7-8 cái tàng tương đối thâm. Rốt cuộc bọn họ là muốn bí mật giám thị, không thể đủ làm này đó các nữ hài tử phát hiện lúc sau cảnh giác. Cho nên, hắn cũng không có cưỡng cầu, kết quả hôm nay sáng sớm, hắn liền phát hiện, những cái đó các nữ hài tử đại đa số đều là tìm một cái an toàn địa phương trốn tránh. Có sẽ ra tới tìm một ít trái cây linh tinh đỡ đói, có còn lại là hoàn toàn toàn liền trốn đi, dứt khoát dựa vào phía trước mang tiến vào lương khô thủy độ nhật. Tựa hồ là muốn chờ một đoạn này thời gian chịu đựng đi, sau đó lại chờ bọn họ tới đón giống nhau. Nhưng thật ra cũng có một ít chủ động, sẽ rời đi chính mình ẩn thân địa phương, đi khá xa một chút địa phương, gặp gỡ sâu cùng các con vật, liền lộng chút tinh hoạch. Như là Đồng Ngải Linh như vậy, chuyên môn ra tới săn giết động vật cùng sâu, nhưng thật ra có chút hiếm thấy đâu. Nàng mục tiêu cũng không phải đồ ăn, mà là tinh hoạch. Tuy rằng nói kỳ quái, chính là này cũng không thể đủ làm hắn ngoài ý muốn. Bởi vì, đổi thành là hắn, hắn cũng sẽ như thế làm. Nữ nhân này thật đúng là thông minh. Thức ăn nước uống chỉ có thể đủ bảo đảm các nàng tạm thời ở chỗ này tồn tại, một khi nơi này sâu cùng các con vật tiến hóa. Các nàng trốn tránh lên hành vi cũng liền không khác chờ chết. Chỉ có nhiều săn bắt tinh hoạch, mới có thể rất nhanh tốc tăng lên thực lực, bảo đảm chính mình ở chỗ này có thể có tồn tại đi xuống năng lực. Rốt cuộc nơi này như thế nhiều biến dị sâu động vật, không nhiều lắm lộng điểm nhi tinh hoạch kia đều là ngốc tử. Như thế tốt điều kiện. Hắn chính là biết, những nhân loại này nhóm, phía trước còn tưởng rằng bọn họ đều chết sạch, cho nên vẫn luôn đều có một ít người thực lo lắng như thế nào thăng cấp đâu. Không nghĩ tới, chân chính có biện pháp, những người này lại bắt đầu trốn tránh tránh. Nhưng thật ra còn có thông minh nhân loại đâu. Đồng Ngải Linh cũng không có đi để ý tới tránh ở chỗ tối này đó tang thi sẽ như thế nào tưởng. Nàng liên tính là muốn săn bắt tinh hoạch, cũng không phải là cỡ nào kỳ quái sự tình. Chương 848 săn giết, 4. Cho nên, nàng biểu hiện thực bình tĩnh, ở gặp gỡ sâu cùng động vật thời điểm, nàng liền tránh ở một bên, như là một cái thợ săn giống nhau. Chờ con mồi đi đến nàng thiết tốt bấy dập, sau đó giết chết, lấy ra tinh hoạch. Thức mau. Trên tay nàng liền tích lũy mười mấy tinh hoạch. Tránh ở chỗ tối những người đó nhưng thật ra có chút kinh ngạc, nữ nhân này, này săn giết tinh hoạch phương thức cùng động tác thật đúng là thuần thục. Hiển nhiên, thực lực của nàng rất cường đại, nếu không phải nàng phía trước thi đấu thời điểm bị đối phương cấp khắc chế, hẳn là cũng sẽ không thua đi. Nghĩ đến phía trước Đồng Ngải Linh kia một hồi thi đấu, nàng biểu hiện đều thực xông ra, cũng rất lợi hại. Nếu không phải ở cuối cùng một khắc, đối phương được ăn cả ngã về không, nàng hẳn là có thể háo chết đối phương. Nữ nhân này, rất lợi hại. Nghĩ đến đây, tiểu đệ nhất hảo có chút kích động. Không nghĩ tới, như thế một người, làm hắn cấp theo dõi. Hắn phía trước liền đối cái này nữ hài tử thực cảm thấy hứng thú, hiện giờ nhưng thật ra càng có thể nhiều học được một ít chiến đấu kỹ xảo. Như là bọn họ loại này phòng thí nghiệm bên trong thả ra tăng thi, hưởng có cấp bậc, chiến đấu kỹ xảo cùng kinh nghiệm đều không cường đại. Về sau đối mặt nhân loại nói, bọn họ chỉ sợ cũng sẽ không có quá nhiều ưu thế. Cho nên, bọn họ cần thiết muốn nhanh chóng học tập mới được. Đông Ngải Linh một bên thu thập trên mặt đất tinh hoạch, một bên nhìn tránh ở chỗ tối kia một con rắn. Đó là xà vương thả ra xà. Cùng giống nhau biến dị xà không có cái gì hai dạng. Này đó xà đều là từ kia hai điều biến dị đại xà xà trứng cấp ấp ra tới, ở không gian bên trong, chúng nó còn có thể đủ bảo trì nguyên bản ổn định hình thái. Một khi tới rồi bên ngoài, chúng nó liền liền toàn bộ đều biến dị. Trở nên thập phân đại, cũng đặc biệt cường tráng, thực lực cũng không yếu. Chẳng qua, bởi vì chúng nó đều là xà vương phu hóa, lại là loài rắn. Cho nên, đối với xà vương mệnh lệnh đều là thập phần trung thành cùng nghe theo. Giờ phút này, nó chính là bị phái ra cấp Đồng Ngải Linh đánh hiểm trợ. Này một con rắn, đã lên tới tứ cấp. Này đó con rắn nhỏ nhóm, phu hóa ra tới mới tam cấp thực lực. Rốt cuộc chúng nó cha mẹ mới nhị cấp, là bởi vì ở không gian bên trong ngốc lâu rồi, lại là bởi vì xà vương tự mình phu hóa, cho nên mới có thể cao hơn một bậc tới. Hiện giờ tới rồi tứ cấp, cũng là rất không dễ dàng. Đông Ngải Linh làm bộ là không có nhìn đến cái kia xà, chỉ là lo chính mình thu thập trên mặt đất tinh hạch. Ở nàng đem trên mặt đất tinh hạch thu thập không sai biệt lắm, lấy ra một viên tinh hạch bắt đầu hấp thu thời điểm. Cái kia xà xuất động, hiển nhiên, nó là cố ý chờ cái này thời cơ. Tức khắc, nguyên bản chuyên chú hấp thu tinh hạch Đồng Ngải Linh lập tức đã bị này xà cấp cuốn đi. Nàng liền thét chói tai đều không có tới kịp phát ra một tiếng. Sau đó cái kia xà liền mang theo Đồng Ngải Linh nhanh chóng rời đi. Biến cố liền phát sinh ở trong nháy mắt, Đồng Ngải Linh căn bản là chưa kịp phản ứng. Mà tránh ở chỗ tối những người đó nhóm, càng là không có phát hiện này xà xuất hiện, rốt cuộc bọn họ góc độ so với Đồng Ngải Linh tới nói càng thêm không dễ dàng phát hiện này xà. Chuyện như thế nào? Tiểu đệ nhất hào lập tức liền nổi giận, cư nhiên đem hắn học tập đối tượng cứ như vậy cấp cuốn đi. Này xà rốt cuộc là từ đâu tới? Vì cái gì bọn họ vừa mới đều không có phát hiện? Còn có nữ nhân kia, như thế nào liền như thế đại ý? Còn như thế bị cuốn đi? Thật quá đáng đi. Hắn vừa mới còn ở khen nữ nhân này đâu. Kết quả liền bạch bạch vào mặt. Như thế bị cuốn đi, sẽ chết đi. Tiểu đệ nhất hào thập phần buồn bực, lão đại chỉ là làm cho bọn họ giám thị những người này, cũng không có muốn bọn họ đi cứu các nàng. Chương 849 săn giết, nam. Nếu này đó nữ nhân ra 12 muốn chết nói, hắn là sẽ không đi quản. Nếu không, hắn liền phá hủy lần này hạng mục cân bằng, hắn không nghĩ muốn xen vào việc người khác. Chỉ là, hắn lại luyến tiếc nữ nhân này cứ như vậy chết mất. Nghĩ nghĩ, hắn ra lệnh, cho ta truy. Tuy rằng nói nữ nhân này hẳn phải chết không thể nghi ngờ, chính là hắn luôn là muốn xem đến thật thật tình huống đi. Sống phải thấy người chết phải thấy thi thể, hắn còn có thể cùng lão đại nói, hắn chỉ là vì phải hảo hảo giám thị nữ nhân này mà thôi. Nếu lý do thoái thác đều đã nghĩ kỹ rồi, người này làm khởi sự tình tới cũng không có cái gì áp lực. Dù sao lão đại cũng nói, gọi bọn hắn hảo hảo nhìn chằm chằm này đó nữ hài tử, thiếu một cái, luôn là phải có công đạo đi. Nghĩ đến đây, người này liền đuổi theo. Các tang thi đối với mặt trên hạ đạt mệnh lệnh cũng không sẽ đi nghi ngờ. Rốt cuộc bọn họ chỉ số thông minh không cao. Đông Ngải Linh tránh ở chỗ tối, nhìn này bang nhân theo cái kia xà biến mất địa phương đuổi theo qua đi. Trong lòng nhưng thật ra có chút khác thường, những người này, thật đúng là như thế để ý bọn họ chết sống a. Nàng đại khái đều có thể đủ đoán được, những người này là vì cái gì mới đem bọn họ ném ở chỗ này. Gần nhất hẳn là vì chọn lựa một ít tương đối xông ra người làm hắn dùng. Thứ hai, chỉ sợ là vì tang thi vương tới. Nàng ngày hôm qua nhưng không có gặp gỡ những người này. Chính là hôm nay những người này liền xuất hiện. Vì cái gì, còn dùng đến hỏi sao? Con hảo nàng biến thân có thể khôi phục, sẽ không làm những người này lập tức liền phát hiện nàng bí mật. Nếu không, nàng đều phải buồn bực. Đến lúc đó nàng nhưng không có thời gian như thế nhàn nhã nơi nơi tìm tinh hạch tới bổ sung tinh thần lực, thăng cấp dị năng. Nàng đến tìm mọi cách nơi nơi trốn tránh, không cho người khác tìm được nàng. Tưởng tượng đến cái này, nàng liền cảm thấy hảo thống khổ. Đồng Ngải Linh mở ra dưới chân thảo, từ bên trong ra tới. Vừa mới cái kia xà đem nàng đưa tới nơi này liền ném xuống, sau đó chính mình cố ý làm ra rất lớn động tĩnh đi mặt khác địa phương. Quả nhiên này xà vương dạy dỗ ra tới con rắn nhỏ vẫn là thực thông minh, nhưng thật ra hiểu được như thế nào đem những người đó dẫn dắt rời đi. Đông Ngải Linh từ bụi cỏ bên trong đứng lên, vỗ vỗ chính mình trên người thảo, sau đó liền hướng tới mặt khác phương hướng rời đi. Nàng muốn đi, là một chỗ biến dị con thỏ hoa. Con thỏ như vậy sinh vật, biến dị lúc sau, cũng không có cỡ nào hung hãn. Rốt cuộc nguyên bản chính là thực ôn nhu sinh vật, Đồng Ngải Linh cũng không tính toán muốn vừa lên tới liền khiêu chiến cái gì khó động vật. Nàng chỉ là lựa chọn sử dụng cấp bậc cao, số lượng nhiều, như thế mới có thể đủ làm nàng dị năng nhanh nhất thăng cấp. Này đó địa điểm, đều là xà vương nói cho nàng, nàng chỉ cần dựa theo xà vương cấp lộ tuyến, một đường đi qua đi là được. Con thỏ hoa ly phía trước địa điểm rất xa, đây cũng là vì cái gì Đồng Ngải Linh vừa lên tới liền lựa chọn nơi này nguyên nhân. Cứ như vậy mới có thể đủ cách này chút các tang thi xa nhất. Những cái đó các tang thi nếu tìm về đi, cũng sẽ không như vậy dễ dàng liền phát hiện nàng. Nàng thanh thản ổn định tránh ở con thỏ hoa bên cạnh, nói là con thỏ hoa, kỳ thật cũng đã là một cái sơn động lớn nhỏ. Đám thỏ con phát sinh biến dị lúc sau đã có nửa người lớn nhỏ, kia một đôi răng cửa cũng là rất lớn. Này một hoa con thỏ chỉ có một đôi nhi công mẫu con thỏ, giữ lại là hơn 20 chỉ thỏ con. Này đó thỏ con nhưng thật ra chỉ có bóng rổ lớn nhỏ, cùng bình thường thành niên con thỏ không sai biệt lắm. Nhìn con xem như bình thường, chỉ là chúng nó hàm răng đều lớn lên thập phần trường, cũng thập phần sắc bén. Chương 850 săn giết, 6. Chúng nó như cũ là ăn cỏ, chỉ là thỉnh thoảng sẽ ở bụi cỏ bên trong chảo một ít sâu tới ăn. Đông Ngải Linh nhìn này đó đám thỏ con, cũng không có động, chỉ là chờ đợi. Này một đôi nhi công mẫu con thỏ chính là thập phần lợi hại, nàng không nghĩ muốn làm ra tới quá lớn động tĩnh. Nơi này này đó thỏ con nhóm đều là ngũ cấp, mẫu con thỏ cũng là ngũ cấp, chính là kia công con thỏ lại là đã đạt tới lục cấp cấp bậc. Đông Ngải Linh cũng không tính toán muốn theo chân bọn họ chính diện xung đột. Xa vương tình báo, này công con thỏ mỗi ngày đều sẽ đi ra ngoài kiếm ăn, hiển nhiên là vì muốn tăng lên thực lực của chính mình. Đông Ngải Linh cũng ở chỗ này nghe đổ máu mùi tanh nhi, cho nên, nơi này hẳn là có kia chỉ công con thỏ ăn dư lại động vật thi thể. Đợi đại khái nửa giờ, công con thỏ đứng lên, đối với mẫu con thỏ ngửi ngửi, sau đó liền tung tăng nhảy nhót chạy xa. Mẫu con thỏ nhìn thoáng qua bên kia, sau đó liền lại ăn trong chốc lát thảo, tiếp theo, đối với thỏ con nhóm kêu vài tiếng, liền trở về trong động đi. Hiển nhiên là đi ngủ đi. Rốt cuộc này đó thỏ con nhóm như thế nhiều số lượng, lại đều là ngũ cấp cấp bậc, ở chỗ này cũng là không có nhiều ít đối thủ. Cho nên mẫu con thỏ rất là yên tâm, nhìn nó như vậy đại bụng, nghĩ đến là lại muốn sinh thỏ con. Đồng Ngải Linh biết, cơ hội tới. Nàng cũng không chậm trễ, trực tiếp một cây mũi tên nước liền đem nhất bên cạnh hai con thỏ cấp lập tức lộng chết. Kia hai con thỏ liền thanh âm đều không có phát ra tới, chỉ là trực tiếp ghé vào thảo đôi bên trong. Cũng may này thảo đôi rất dày, hai con thỏ chết, cũng không có phát ra cái gì tiếng vang. Còn bị những cái đó thảo cấp ngăn trở, tự nhiên là không có mặt khác con thỏ phát hiện chúng nó tình huống. Đông Ngải Linh cũng không hề tiếp tục, mà là chờ mặt khác con thỏ chậm rãi từ những cái đó con thỏ đôi bên trong chạy ra. Thực mau nhưng thật ra có hai ba con thỏ phát hiện kia hai con thỏ khác thường. Chỉ là, còn không đợi chúng nó thấy rõ ràng kia hai con thỏ tình huống. Đồng Ngải Linh cũng giống nhau thu hoạch rất này hai con thỏ sinh mệnh. Tiếp theo, lại là mấy con thỏ rời đi con thỏ đại bộ đội. Đồng Ngải Linh một hơi giết chết 7-8 con thỏ. Rốt cuộc, đám thỏ con bắt đầu bất an, chính mình các huynh đệ rời khỏi sau liền không có tiếng vang, bọn họ đương nhiên là lo lắng không được. Chỉ là này đó đám thỏ con sẽ không lại như vậy ngây ngốc cùng qua đi, ngược lại đều tụ tập ở cùng nhau. Đồng Ngải Linh cũng không có lại chờ đợi. Trực tiếp liền hướng tới kia một đống đám thỏ con ném đi qua một mảnh hỏa vũ. Này đó đám thỏ con, tụ tập ở bên nhau, nhưng thật ra cho nàng xuống tay cơ hội tốt. Tuy rằng nàng biết, như vậy khả năng sẽ đem kia chỉ mẫu con thỏ cấp dẫn ra tới, nhưng là kia lại như thế nào đâu. Nàng vừa lúc có thể thu thập rất kia chỉ mẫu con thỏ. Đám thỏ con trên người lông tóc là xóa tung tỏa sáng, thấy hỏa, thực mau liền thiêu lên. Này đó con thỏ mới đầu còn muốn khắp nơi chạy tứ tán. Chính là Đồng Ngải Linh lại ở chung quanh dựng lên một đạo tường băng, thực mau, đám thỏ con phát hiện năm lộ nhưng trốn. Còn không đợi chúng nó đem chính mình trên người hỏa cọ ở kia trên tường băng mặt dập tắt lửa, này đó đám thỏ con liền toàn bộ đều chết mất. Một cổ đốt trọi con thỏ thịt hương vị xuất hiện. mà kia một con mẫu con thỏ đã sớm đã ở thỏ con nhóm kêu thảm thiết thời điểm xuất hiện. Đông Ngải Linh cũng không hàm hồ, trực tiếp liền một cái lục cấp hỏa cầu tạp qua đi. Mẫu con thỏ trên người cũng bốc cháy, chỉ là Đông Ngải Linh lại không có thiêu chết nàng. Ngược lại là trực tiếp vọt tới nàng trước mặt, thừa dịp nàng muốn đem trên người hỏa tiêu diệt thời điểm, một cái đóng băng tử ném đi ra ngoài. Chương 851 săn giết, 7. Tức khắc, mẫu con thỏ đã bị đông lạnh thành một đống khối băng nhi. Đông Ngải Linh trực tiếp liền đem này một chỉnh nơi băng bỏ vào chính mình không gian. Nàng cũng không có rời đi, chỉ là thản nhiên đem Tráng Tráng thả ra, sau đó làm Tráng Tráng cái này tiểu ra hỏa đi thu thập những cái đó tinh hạch. Mà nàng, tránh ở con thỏ trong ổ biên. Trong chốc lát kia chỉ công con thỏ trở về, tìm không thấy mẫu con thỏ, là nhất định sẽ vào trong động biên tới tìm. Chủ nhân, nhặt xong rồi. Tráng Tráng thực mau liền tiến vào tranh công, hắn làm loại chuyện này đã là thuần thục công, bên ngoài con thỏ cũng không tính nhiều, hắn tự nhiên làm thực mau. Vào đi. Đông Ngải Linh cũng không ngừng lưu, trực tiếp liền đem Tráng Tráng thu vào trong không gian biên. Ai biết kia con thỏ cái gì thời điểm sẽ trở về. Nàng cũng không dám đại ý. Vạn nhất kia con thỏ lập tức quay lại, nàng không phải liền thảm. Nghĩ đến đây, Đông Ngải Linh cũng không dám đại ý, càng là ở trong ổ càng sâu địa phương giấu đi. Không bao lâu, nàng liền nghe thấy bên ngoài truyền đến từng tiếng tiếng kêu thảm thiết, hiển nhiên, là kia chỉ công con thỏ đã trở lại. Hắn hẳn là thấy được bên ngoài những cái đó con thỏ thi thể. Tiếp theo, Đông Ngải Linh liền cảm giác được một trận bóng ma vọt trong động. Là kia con thỏ tiến vào tìm mẫu con thỏ. Con mồi đã vào địa phương, nàng tự nhiên là sẽ không bỏ qua nó. Một cái đóng băng, tức khắc, kia cửa động đã bị ngăn chặn. Nguyên bản này công con thỏ là muốn tiến vào tìm một chút mẫu con thỏ có ở đây không. Nó chỉ nhìn đến này trong động có rất lớn một cái nổi mụn, nó còn tưởng rằng mẫu con thỏ giấu ở nơi đó. Kết quả liền cảm giác được phía sau một trận lạnh lẽo, nó lúc này mới kinh giác nơi này có người. Chỉ là, nó phản ứng lại đây thời điểm đã chậm. Đông Ngải Linh đã đem cửa động cấp phong gắt gao. Này con thỏ căn bản là không đường nhưng trốn. Nàng cũng không nói nhiều nhiều làm cái gì, chỉ là vững vàng, một đám hỏa cầu hướng tới con thỏ tạp qua đi. Này hết thể chỉ phát sinh ở trong nháy mắt, con thỏ phản ứng lại đây thời điểm, trên người đã bị thiêu. Chỉ là, rốt cuộc là lục cấp con thỏ, đối mặt Đông Ngải Linh lục cấp hỏa cầu, nó một chút hoảng loạn cũng không có. Trực tiếp liền đem chính mình cháy mông rối ở cửa băng trên cửa. Thức mau, những cái đó băng hỏa tan một ít. Đông Ngải Linh nhíu mày, này băng hệ dị năng tuy rằng nói cùng hỏa hệ dị năng còn xem như hòa hợp, chỉ là lại không phải có thể hoàn toàn toàn không tương khắc. Này con thỏ như thế một chạm vào, kia băng môn đều hòa tan rất không ít. Lại như thế mấy lần, này con thỏ khẳng định có thể chạy ra đi. Con thỏ loại này sinh vật sức bật rất cường đại, nếu đi ra ngoài nói, nó phần thắng lớn hơn nữa. Đông Ngải Linh cũng không muốn đi mạo hiểm như vậy. Kia con thỏ nhìn thấy Đông Ngải Linh phong bế nàng đường đi, tức khắc khí không được. Hơn nữa nó cũng biết, trước mắt người ngăn ở nơi này, khẳng định chính là nàng đem chính mình người nhà toàn bộ giết chết. Lúc này, nó chính là đỏ mắt, hận không thể lập tức liền đem Đông Ngải Linh cấp giết chết ăn. Đông Ngải Linh cũng không sợ hãi cái gì, thực lực của nàng so với trước mắt con thỏ tới nói, chính là cường đại rồi không ít. Muốn cùng nó hai người đơn đả độc đấu vẫn là có không ít ưu thế. Đây là này con thỏ khả năng vẫn luôn là dựa vào ăn thịt tăng trưởng dị năng, cho nên, lúc này nó thực lực rất cường đại. Đối mặt Đông Ngải Linh kia cường đại công kích, nó cũng không có rụt rè. Ngược lại là một bên từ miệng bạ di biên nhổ ra không ít lá cây, một bên hướng tới Đông Ngải Linh tới gần. Sau đó một đôi hữu lực con thỏ chân cứ như vậy ném ở Đông Ngải Linh trước mặt. Đông Ngải Linh cũng không dám đại ý, một cái nghiêng người hiện lên. Sau đó xoay người chính là một đao bổ vào kia con thỏ trên người. Chương 852 săn giết, 8. Con thỏ không nghĩ tới, Đông Ngải Linh cư nhiên có thể hiện lên nó này một kích. Để cho nó phẫn nộ chính là, nhân loại này quá gian xảo. Chẳng những tránh thoát nó công kích, còn thuận tiện bị thương nó. Nó giận không được, kết quả trên mặt đất liền bắt đầu sinh trưởng lên từng đống dây đằng. Thực mau, Đông Ngải Linh liền không có địa phương đặt chân. Liên trốn đều tránh không khỏi. Thấy thế, nàng cũng không tính toán lại trốn rồi. Trực tiếp chính là một cái hỏa cầu ném đi xuống. Sau đó một tầng băng xương bao trùm ở nàng toàn thân, thực mau, cái này trong động biên liền bắt đầu trở nên thập phần lửa nóng. Nơi nơi đều bị đồng ngải linh ngọn lửa cấp thiêu. Mà đồng ngải linh chính mình còn lại là bị một cái đại đóng băng tử bao vây lấy, một chút đều cảm thụ không đến bên ngoài độ ấm. Này đó ngọn lửa, nguyên bản đối nàng thương tổn liền rất thấp, hiện giờ nàng liền như thế đứng ở chỗ này, cũng sẽ không có cái gì cảm giác. Chính là kia con thỏ liền không giống nhau, nó nguyên bản làm ra dây đằng tới, là muốn cuốn lấy đồng ngải linh, kết quả lại không nghĩ rằng mấy thứ này ngược lại biến thành nó dẫn lửa thiêu thân đổ vật. Những cái đó hỏa nhìn thấy dây đằng liền thiêu đặc biệt tràn đầy, nó muốn trốn cũng vô pháp tử né tránh. Đồng ngải linh thấy thế, trong lòng nhưng thật ra cao hứng không được. Cái này chết con thỏ, tự làm tự chịu. Con thỏ bị lửa đốt chi chi gọi bậy, chỉ là nó lại không biện pháp thương đến đồng ngải linh một phân một hào. Tới rồi cuối cùng, nó muốn lôi kéo đồng ngải linh cùng nhau đồng quy vu tận. Móng vuốt toàn bộ đều cấp chảo bị thương, cũng chỉ là đem đồng ngải linh chỉnh nơi băng chảo rất một nửa nhi mà thôi. Không biện pháp, đồng ngải linh vẫn luôn đều ở chữa trị này đó bị nàng chảo rất khối băng. Con thỏ cấp không được, nó không nghĩ tới, đồng ngải linh sử dụng như thế nhiều dị năng, chính là lại như cũ còn có tinh thần lực tới bổ sung. Cuối cùng, này con thỏ rốt cuộc bị đốt thành một đại đống hồ nơi. Đồng ngải linh cuối cùng cũng nhịn không được trực tiếp đem sở hữu dị năng đều cấp toàn bộ rút về tới, sau đó chính mình chạy ra đi, từng ngụm hô hấp mới mẻ không khí. Vừa mới tuy rằng nói nàng chính mình bị bảo hộ hảo hảo, chính là này không khí bên trong toàn bộ đều là sóng nhiệt cùng thiêu hồ hương vị. Nàng một chút đều không thích cái kia hương vị. Chính là kia con thỏ bất tử, nàng cũng không dám sảng bậy, vạn nhất kia con thỏ trực tiếp liều chết chạy ra đi, làm sao bây giờ? Vì thế, nàng liền cũng chỉ có thể đủ như thế ngạnh trống, cũng may kia con thỏ ở nàng bị nghẹn chết phía trước chết mất. Nếu không nàng chỉ sợ cũng phải bị nghẹn chết ở bên trong. Trận này chiến đấu, nàng thu hoạch hơn 30 viên tinh hoạch, nàng một viên đều không có lấy ra tới sử dụng. Toàn bộ đều tồn tại không gian bên trong. Nàng phải chờ tới biến thành tang thi vương thời điểm lấy ra tới sử dụng. Nàng hiện tại chính là muốn nhanh lên nhi nhiều tồn điểm nhi tinh hoạch. Đồng ngải linh cũng không có ngừng lại, trực tiếp liền đem nơi này chiến trường cấp quét tước một chút, đem những cái đó thi thể toàn bộ đều đôi ở cái kia trong động thiêu lên. Tiếp theo, nàng lại hướng tới tiếp theo cái địa điểm đi qua. Trung gian nàng chỉ là ăn cơm thời điểm nghỉ ngơi 15 phút. Sau đó liền như thế một ngày bận rộn xuống dưới, nhưng thật ra thu hoạch tới rồi 200 nhiều viên tinh hoạch. Tuy rằng nói số lượng không phải rất nhiều, lại toàn bộ đều là ngũ giai lục giai tinh hoạch. Nàng hôm nay tìm được đều là động vật xào huyệt hoặc là từng bầy động vật linh tinh. Này đó đều là tiểu quần thể, cũng không tính nhiều, cũng liền mỗi lần mấy chục chỉ mà thôi. Hơn nữa bởi vì cấp bậc đều tương đối cao, nàng muốn dùng một lần toàn bộ thu thập rớt, vẫn là muốn phí chút sức lực. Nàng nhưng thật ra không có tìm được ngày đó như vậy sâu huyệt động. Thứ này nhưng thật ra dùng một lần có thể lộng tới không ít tinh hoạch, rốt cuộc sâu nhóm lập tức đều là mấy trăm hơn 1.000 chỉ cùng nhau. Chương 853 Tang Thi Vương Biến Thân, 1. Chính là này đó đều là khả ngộ bất khả cầu, đồng ngải linh nhưng thật ra cũng không có cưỡng cầu muốn như thế nào. Dù sao nàng liền trước dùng trên tay này đó tinh hoạch, cũng là đủ. Chờ nàng lúc sau lại nhiều tồn cái mấy ngày tinh hoạch, những cái đó các con vật cũng có thể đủ thăng cấp. Nàng liền có thể nhiều một ít con mồi. Cũng chỉ có đồng ngải linh như vậy quái thai mới có thể hy vọng này đó biến dị sâu nhóm nhiều thăng cấp. Đổi thành là những người khác, chỉ sợ đều muốn sâu nhóm cấp bậc biến thấp mới hảo. Kể từ đó, bọn họ mới có thể đủ càng thêm an toàn. Đồng ngải linh nhìn sắc trời, cũng không có nhiều làm dừng lại, chỉ là đi về trước tìm địa phương nghỉ ngơi. Nàng vừa lúc có thể tìm xà vương hỏi thăm một chút ngày mai nàng đi đâu chút địa phương. Hôm nay nàng ra tới, cũng không có mang lên xà vương, ngược lại là làm xà vương chính mình đi ra ngoài giúp nàng tìm kiếm mặt khác địa phương. Hôm nay xà vương cho nàng đánh dấu ra tới địa phương, nàng toàn bộ đều cấp càn quét xong rồi. Nàng yêu cầu một ít tân địa điểm, nàng không cần người khác đi theo nàng cùng nhau, giúp nàng đội. Chiến đấu loại chuyện này, nàng trước nay một người như vậy đủ rồi. Chỉ là đồng ngải linh còn không có đi đến chính mình cùng thanh phong hai người ẩn thân địa điểm, đã bị một người cấp ngăn cản. Đồng ngải linh nhận thức người này, hắn chính là ngày đó đồng ngải linh nhìn lầm, như là tư đổ viêm thần người kia. Giờ phút này, người kia rất xa lạnh lùng nhìn thoáng qua đồng ngải linh, sau đó hướng tới nàng phương hướng, ném xuống một cái túi. Tiếp theo, người này cứ như vậy biến mất không thấy. Đồng Ngải Linh nhưng thật ra cảm thấy có chút kỳ quái, người này rốt cuộc là từ đâu tới a? Cư nhiên sẽ cho nàng ném đồ vật. Nàng đi qua đi, đứng ở một bên nhìn thoáng qua, xác định kia đồ vật tuyệt đối sẽ không có cái gì thực chất tính thương tổn, lúc này mới nhặt lên. Chỉ là, này túi vào tay thực trầm, nàng mở ra vừa thấy, tức khắc mắt đều thẳng. Nơi này biên tràn đầy, toàn bộ đều là tinh hạch a. Hơn nữa toàn bộ đều là lục cấp tinh hạch. Người này rốt cuộc là ai? Sẽ là Tư Đồ Viêm Thần sao? Như thế lâu tới nay, cũng chỉ có Tư Đồ Viêm Thần sẽ cho nàng tinh hạch, lại còn có mỗi lần đều là một túi cấp. Này làm việc phong cách cùng Tư Đồ Viêm Thần cũng quá giống. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh nhìn về phía cái kia phương hướng. Tư Đồ Viêm Thần, sẽ là người sao? Ngươi đã tìm được ta sao? Chỉ là chờ trở lại chính mình cái kia sơn động, Đồng Ngải Linh liền biết, nàng khả năng suy nghĩ nhiều. Bởi vì thanh phong trên tay, cũng nhiều như thế một cái túi, trong túi biên đều là tinh hạch. Những cái đó tinh hạch toàn bộ đều là tứ cấp. Hiển nhiên, là đối ứng thanh phong trước mặt cấp bậc. Ngải Linh, ta nhìn đến một cái kỳ quái người ai. Ném như thế một túi tinh hạch, hắn liền đi rồi. Ngươi nói, ta nên không phải là vận khí tốt, ra cửa liền nhặt được tiền đi. Thanh Phong vừa thấy đến Đồng Ngải Linh, không đợi Đồng Ngải Linh nói cái gì, nàng liền đem trên tay túi lấy ra tới. Hưng phấn cùng Đồng Ngải Linh nói. Không biết. Nếu là nhặt, liền dùng đi. Trở về trên đường, Đồng Ngải Linh đã kiểm tra qua, này đó tinh hạch đều không có cái gì vấn đề. Đối phương hẳn là không phải yếu hại bọn họ, huống chi, bọn họ cũng không có cái gì nhưng cho người khác làm hại. Chỉ là không biết đối phương rốt cuộc là ai. Là thiệt tình muốn giúp bọn hắn, vẫn là những cái đó cái gọi là các tang thi lại một lần bấy dập. Cũng may Đồng Ngải Linh trước nay đều không phải cái loại này buồn lo vô cớ người. Rốt cuộc bọn họ hiện tại bị nhốt ở nơi này, cũng không ra đi, liền tính là tưởng chút lung tung rối loạn cũng không có gì tác dụng. Còn không bằng thành thành thật thật đem tinh hoạch toàn bộ đều cấp hấp thu rớt. Chương 854 Tang Thi Vương Biến Thân, nhị. Kể từ đó, ít nhất, các nàng thực lực có thể tăng cường không ít. Liên tính là đã xảy ra cái gì, các nàng ứng biến năng lực cũng có thể đủ đề cao không ít. Ân, ta xem qua, này đó tinh hoạch đều không có cái gì vấn đề. Chúng ta có thể hảo hảo sử dụng. Thanh Phong gật gật đầu, nàng cũng không phải không có cảnh giác người, không duyên cớ nhặt được bảo bối, nàng đương nhiên sẽ nghĩ nhiều. Cho nên mới sẽ lấy tới lần lượt kiểm tra qua đi, mới cùng Đồng Ngải Linh nói chuyện này. Ta ở trên đường cũng nhặt được một túi, bất quá toàn bộ đều là lục cấp, không biết đối phương rốt cuộc là cái gì người. Nếu có thể biết chúng ta hiện tại chân thật cấp bậc. Đồng Ngải Linh dọc theo đường đi đều ở che giấu thực lực của chính mình, kết quả không nghĩ tới, vẫn là lòi. Cũng không biết đối phương rốt cuộc là địch là bạn. Không phải là những cái đó các tang thi đi. Thanh Phong nghe vậy liền có chút sợ hãi, nàng là thật sự sợ những cái đó các tang thi biết các nàng ở lừa bọn họ. Hẳn là không phải, những cái đó các tang thi cũng sẽ không hảo tâm đem chính mình đồng bạn đều cấp giết, sau đó đem tinh hoạch tặng cho chúng ta. Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu, nàng dọc theo đường đi đều suy nghĩ chuyện này, cuối cùng kết luận là nàng suy nghĩ nhiều. Cũng là, chúng ta trước hấp thu tinh hoạch đi. Ta hôm nay chính là lộng tới 100 nhiều tinh hoạch, hơn nữa này đó, nói không chừng là có thể đủ đột phá. Thanh Phong hơi có chút hưng phấn, từ nhìn thấy Đồng Ngải Linh lúc sau. Thực lực của nàng kia quả thực chính là cùng ngồi hỏa tiện giống nhau. Một ngày một cấp bậc, nàng đều sắp chịu không nổi. Từ trước nơi nào có như thế mau quá a. Bất quá có thể như vậy thăng cấp, nàng cảm thấy thực hưng phấn, cũng hy vọng về sau vẫn luôn đều có thể đủ như thế nhanh chóng thăng cấp đi xuống. Cấp bậc cao ý nghĩa nàng có thể nhanh chóng thăng cấp, có thể sớm một chút có được bảo hộ chính mình cùng bên người người năng lực. Nàng cũng sẽ không ghét bỏ nhanh. Nàng chỉ biết cảm thấy chính mình quá chậm. Rốt cuộc hiện giờ này chung quanh quái vật đều là ngũ cấp lục cấp. Những cái đó các tang thi cũng là đại quy mô ngũ cấp. Cứ như vậy, bọn họ địch nhân kia quả thực là cường đại không được. Kỳ thật căn bản không phải nàng hiện giờ thăng cấp quá nhanh, mà là nàng phía trước thăng cấp quá chậm. Cho nên mới sẽ dẫn tới hiện giờ nàng theo không kịp đại bộ đội bước chân. Nghĩ đến đây, Thanh Phong liền bức thiết muốn thăng cấp. Hảo! Đông Ngải Linh gật gật đầu. Nàng cũng không tính toán hấp thu tinh hoạch. Nàng muốn biến thành tang thi vương lúc sau lại hấp thu tinh hoạch. Hôm nay, nàng tính toán trước nghỉ ngơi trong chốc lát, sau đó nửa đêm lại xuất động. Nàng biết, rất nhiều động vật cùng sâu đều là ở nửa đêm thời điểm trở về chính mình huyệt động nghỉ ngơi. Ở thời gian kia đoạn, nàng đi tìm này đó sâu cùng động vật, mới có thể đủ tận diệt. Kia hiệu suất mới cao. Ban ngày thời điểm, rất nhiều sâu cùng động vật đều sẽ đi ra ngoài kiếm ăn, nàng nhưng thật ra không thể rất nhanh tốc săn giết vài thứ kia. Bất quá nàng như vậy cũng là có nàng suy xét, nàng hôm nay một ngày cũng chỉ là thí thủy mà thôi. Hy vọng nhìn xem chính mình cực hạn rốt cuộc ở nơi nào. Cuối cùng, nàng mới biết rõ ràng, thực lực của chính mình vẫn là thực không tồi. Hơn nữa, nàng có một cái ý tưởng, muốn thử một lần, cái này ý tưởng ở ban ngày đi thực nghiệm, cũng không tính hảo. Chỉ có buổi tối bóng đêm mông lung thời điểm đi thử một lần mới sẽ không có cái gì người phát hiện. Xà Vương, ngươi trong chốc lát giúp ta nhìn điểm Nhi Thanh Phong. Đồng Ngải Linh cùng Xà Vương hai người giao lưu tin tức lúc sau, liền chạy tới ngủ đi. Xà Vương nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh. Cái này nữ hài tử, lá gan cũng quá lớn. Hơn nữa ý tưởng cũng luôn là một người tiếp một người toát ra tới. Chương 855 Tang Thi Vương biến thân, tam. Những cái đó ý tưởng đều là các loại mới lạ thêm mạo hiểm. Hắn như thế một cái đại xà vương, cũng không dám tưởng sự tình, nàng lại dám. Cũng không biết, nàng rốt cuộc có thể đi đến nào một bước. Nghĩ đến đây, xà vương duỗi tay đưa tới một đống xà, sau đó không tiếng động làm mấy cái thủ thế. Tức khắc, này đó loài rắn liền toàn bộ đều tứ tán mở ra. Hai ngày này, xà vương vẫn luôn đều ước thúc thủ hạ, chỉ là hỏi thăm tin tức, cũng không làm chúng nó công kích ai. Nếu hiện tại Đồng Ngải Linh như thế thiếu tinh hoạch, như vậy hắn liền giúp vội hảo. Đồng Ngải Linh nghỉ ngơi tới rồi nửa đêm bộ dáng, từ chính mình lều trại bên trong bỏ ra tới. Nhìn thoáng qua bên cạnh lều trại, Thanh Phong như cũ vẫn là ngồi ở bên kia hấp thu tinh hoạch. Hôm nay các nàng bắt được tinh hoạch không ít, xác thật yêu cầu rất dài một đoạn thời gian tới hấp thu. Đồng Ngải Linh đi đến cửa động, nhìn thoáng qua Xà Vương, mở miệng nói đến. Phiền toái ngươi hỗ trợ. Ta một lát liền trở về. Mặc kệ nghe được cái gì động tĩnh, ngươi đều không cần lo lắng ta, bảo vệ tốt Thanh Phong là được. Ân. Xà Vương không nói lời nào, chỉ là gật gật đầu, kia bộ dáng, tựa hồ là có chút cao lãnh bộ dáng. Đồng Ngải Linh cũng không có nhiều ý tưởng, nhân ra là Xà Vương, cao ngạo một ít là hẳn là. Mà nàng, thu thập chính mình đồ vật, liền xoay người nhanh chóng đi ra ngoài. Nàng mục tiêu là Xà Vương vừa mới nói cho nàng một cái con kiến xào huyệt, này đó con kiến nhóm, số lượng nhiều, đối phó lên cũng coi như là dễ dàng. Kỳ thật chung loại nhóm, chỉ cần không có cánh, nàng đối phó lên đều là có một ít ưu thế. Không giống như là những cái đó mang theo cánh đồ vật, nàng nhưng không có biện pháp đối phó. Vài thứ kia bay lên tới, lại phân tán, động tác lại mau, nàng công kích căn bản không biện pháp thành phiến công kích. Thanh Phong đối đãi vài thứ kia nhưng thật ra rất có biện pháp. Cho nên, nàng đều tận lực tránh cho đi tìm những cái đó có thể phi hành trùng loại chiến đấu. Nàng muốn đầy đủ phát huy chính mình ưu thế, mới có thể đủ tận lực ở trong thời gian ngắn nhất lộng tới nhiều nhất tang thi tinh hạch. Kể từ đó, nàng mới có thể rất nhanh tốc tìm một chỗ đến thất cấp. Chỉ cần tới rồi thất cấp, nàng liền có thể hảo hảo lợi dụng chính mình dị năng. Mà nàng cũng không biết, ở nàng rời khỏi sau. Nàng phía sau theo một người cao lớn thân ảnh, cách khá xa xa, lại không có cùng ném. Kia thân ảnh tựa hồ có chút lo lắng nàng bộ dáng, liền như thế một đường đi theo, hơn nữa vẫn là lặng yên không một tiếng động. Ngay cả Đồng Ngải Linh cũng không có nhận thấy được. Nàng giờ phút này chính chuyên tâm theo đường nhỏ hướng tới Xà Vương hôm nay cho nàng cái thứ nhất địa điểm đi qua đi. Sau đó, chờ đến nàng sắp tới gần thời điểm, nàng tìm một cái không có người địa phương. Trực tiếp liền chui vào đi. Tiếp theo nàng từ trong không gian biên lấy ra tới một cây đao. Kia thanh đao chói lọi, hơi kém đem Đồng Ngải Linh mắt cấp lóe mù. Bởi vì có lần trước ký ức, cho nên nàng cũng đại khái đã biết chính mình rốt cuộc là như thế nào biến thành Tang Thi Vương. Một khi đã như vậy nàng liền nghĩ biện pháp biến thành dáng vẻ kia liền thành. Hiện giờ ở nàng không thể đủ khống chế dưới tình huống, muốn biến thân, hoặc là thương tổn chính mình. Hoặc là Tư Đồ Viêm Thần bị thương. Giờ phút này, là Tư Đồ Viêm Thần không ở, nếu không, nàng khẳng định không chút do dự hướng tới Tư Đồ Viêm Thần trên người tới như vậy một đao. Rốt cuộc tiểu tử này nàng tổng cảm thấy không vừa mắt. Càng thêm quan trọng là, tiểu tử này cấp bậc chính là rất cao. Nàng liền như thế chặt bỏ đi một đao, cũng không có gì thực chất tính thương tổn, thực mau liền khôi phục. Chẳng qua hiện tại Tư Đồ Viêm Thần không ở, nàng liền chỉ có thể ở chính mình trên người nghĩ cách. Chương 856 Tang Thi Vương Biến Thân, 4. Thực mau, một đao đi xuống, nàng cảm giác được chính mình trong cơ thể máu sói mòn thực mau. Nàng cảm thấy rất thống khổ. Bất quá còn miễn cưỡng là có thể tiếp thu trình độ. Không trong chốc lát, kia miệng vết thương huyết lưu càng ngày càng nhiều. Đông Ngải Linh cũng có thể đủ cảm nhận được, chung quanh những cái đó biến dị sâu nhóm đều ngao ngoe rục dịch. Nàng đôi mắt chợt lóe, trong lòng biết, chuyện này muốn thành. Xà Vương nhìn không có một bóng người bụi cỏ, nhíu mày, nó vừa mới rõ ràng nhìn đến Đông Ngải Linh hướng tới cái này phương hướng đi tới. Kết quả lại không có nhìn đến nàng bóng người, hiện tại càng là liền Đông Ngải Linh hơi thở đều biến mất. Nghĩ nghĩ, Xà Vương chiều tương phản phương hướng đuổi theo qua đi. Mà tránh ở bụi cỏ bên trong Đông Ngải Linh ở Xà Vương lại đây thời điểm liền nhíu mày. Hắn cùng lại đây làm cái gì? Nàng rõ ràng không phải nói cho hắn sao. Làm hắn ở cửa động bên kia thủ, Thanh Phong còn ở bên kia đâu. Chỉ là Đông Ngải Linh hiện giờ thân thể đã chậm rãi bắt đầu thi hóa, nàng nhìn đến chính mình đôi tay đã biến thành màu xanh lá. Nghĩ nghĩ, nàng dùng sức khống chế được thân thể của mình, muốn làm thân thể của mình dựa theo nàng ý nghĩ của chính mình, biến thành Tang Thi Vương. Cũng không biết làm như vậy có thể hay không đủ thành công. Hy vọng chính mình có thể nắm giữ thân thể quyền chủ động, làm được đi. Nghĩ đến đây, Đông Ngải Linh thở dài một hơi. Nỗ lực làm thân thể của mình quyền chủ động nắm giữ ở chính mình trong tay. Rốt cuộc, ở kia màu xanh lá chậm rãi lan tràn thượng cánh tay thời điểm, Đông Ngải Linh đứng lên, dãy rùa khống chế thân thể đi hướng kia một toa con kiến bên trong. Bất quá là mấy cái hiệp, Đông Ngải Linh liền đem kia một toa con kiến toàn bộ đều cấp thu phục. Thói quen tính, Tang Thi Vương ngồi xuống hấp thu tinh hạch. Đây là biến thân lúc sau không tốt địa phương. Tang Thi Vương chỉ biết dựa theo chính mình bản năng, giết địch nhân lúc sau cũng chỉ biết đi lấy tinh hạch. Lấy tinh hạch liền bắt đầu hấp thu, căn bản là sẽ không đi bận tâm mặt khác, cũng sẽ không dựa theo kế hoạch hành sự. Đông Ngải Linh nguyên bản chính là tính hảo điểm này, cho nên, nàng ở biến thành Tang Thi Vương phía trước cuối cùng một viên. Đem thân thể của mình khống chế tới rồi kia con kiến hoa bên trong, sau đó lại đem chính mình trên tay phía trước tổn tốt tinh hạch toàn bộ đều đem ra. Kể từ đó, nàng liền có thể hảo hảo ở giết chết này một toa con kiến bên trong, hấp thu rất nàng sở hữu tinh hạch. Sau đó, Tang Thi Vương ở du đãng thời điểm, là có thể đủ gặp gỡ một cái khác địa phương tổ ong. Nay tổ ong nguyên bản cũng chỉ ở bên cạnh một chút. Dựa theo lần trước ký ức, Tang Thi Vương đem sở hữu tinh hạch toàn bộ đều cấp làm ra tới lúc sau, sẽ tìm một cái an toàn địa phương ngồi xuống hấp thu. Có lẽ đây là Tang Thi Vương tự mình bảo hộ bản năng. Lại cũng làm Đông Ngải Linh có thể tính kế địa phương. Nàng tính hảo này hết thảy, liền có thể nhìn Tang Thi Vương chính mình đi giết chết con kiến cùng ong mật. Kể từ đó, mới có thể đủ tận khả năng nhiều lộng tới tinh hạch. Hôm nay buổi tối, Tang Thi Vương mới có khả năng thăng cấp đến thất cấp. Nguyên bản nàng chứa đựng tinh hạch, hơn nữa này hai lần chiến đấu chém giết, hẳn là đủ. Hy vọng là đủ. Nếu không đủ, Đông Ngải Linh cũng chỉ có thể đủ tự nhận xui xẻo. Rốt cuộc thân là Tang Thi Vương hình thái thời điểm, nàng cũng không biết chính mình rốt cuộc là yêu cầu nhiều ít tinh hạch mới có thể đủ thăng cấp. Mà ở nàng biến thân trở thành Tang Thi Vương kia một khắc, những cái đó các Tang Thi đều là chấn động toàn thân. Phía trước bởi vì bọn họ cách khá xa, cấp bậc cũng thấp. Cho nên, tuy rằng nói cũng đã chịu ảnh hưởng, chính là cũng không biết đây là Tang Thi Vương xuất thế. Chương 857 Tang Thi Vương biến thân, Nam. Chỉ là sự tình lần trước lúc sau, mặt nạ Nam cũng đã dạy cho chính mình tiểu đệ phân rõ phương pháp. Cho nên, hắn lập tức là có thể đủ cảm ứng được, đây là Tang Thi Vương hiện thân. Cái này Tang Thi Vương chính là lão đại vẫn luôn đều phải tìm được người. Hắn đương nhiên phải hảo hảo giúp lão đại cấp tìm trở về. Hôm nay hắn cùng ném một nữ nhân, đã thực khó chịu. Này nếu là làm lão đại biết hắn đem người cấp cùng ném, lại còn có liền đối phương thi thể đều tìm không thấy. Kia nên là cỡ nào xấu hổ một việc a. Liên tính là lão đại đối hắn cũng không tệ lắm, hắn cũng không thể đủ bảo đảm lão đại sẽ không giết rớt hắn a. Nghĩ đến đây, tiểu đệ nhất hảo mồ hôi lạnh liền ứa ra. Kết quả không nghĩ tới, lão đại vẫn luôn tâm tâm niệm niệm cái kia Tang Thi Vương lại xuất hiện. Này liên hảo a. Này liên thuyết minh, hắn hôm nay cùng vước, Cái kia bị xà cấp ăn luôn nữ nhân căn bản là không phải lão đại muốn tìm nữ nhân kia. Một khi đã như vậy, dâu ria người chết mất cũng không có cái gì. Lão đại căn bản là sẽ không trách tội hắn. Dù sao này đó các nữ nhân bị ném tới rồi nơi này, nguyên bản chính là muốn dựa vào cá lớn nuốt cá bé tới sinh tồn. Đã chết cũng liền đã chết, lão đại mới sẽ không để ý như vậy nhiều đâu. Trong lòng một trận hưng phấn, tiểu đệ nhất hào chỉ huy một chút đi theo thủ hạ nhóm không cần hoảng loạn, liền hướng tới cái kia phương hướng đuổi theo qua đi. Rừng cây bên trong, Tư Đồ Viêm Thần gắt gao nhìn chằm chằm chỗ nào đó, nghĩ nghĩ, rời đi. Nàng tóm lại là yêu cầu chính mình trưởng thành, hắn không nghĩ quá mức can thiệp. Hắn hôm nay cấp những cái đó tinh hoạch, hơn nữa nàng chính mình tổn xuống dưới, muốn vượt qua lúc này đây, là thực đủ. Hắn còn có càng chuyện quan trọng muốn đi làm, nếu không, cho dù các nàng qua này một quan, cũng không nhất định có thể thuận lợi rời đi nơi này. Bên kia, biến thân trở thành tang thi vương Đồng Ngải Linh còn không biết có mấy sóng người đều đã theo dõi chính mình. Nàng như cũng là dựa theo chính mình nguyên bản kế hoạch, giờ phút này nhưng thật ra đang ở hành hạ đến chết kia một toa biến dị Dạ Ong. Này đó Dạ Ong nguyên bản chính là ở tại này phụ cận, tang thi vương vừa mới ở hành hạ đến chết những cái đó con kiến thời điểm kinh động chúng nó. Chúng nó cũng không phải là giống bình thường Dạ Ong, người khác không công kích chúng nó liền sẽ không đi động người khác. Lúc này chỉ cần là xuất hiện ở chúng nó trong phạm vi bất cứ thứ gì, chúng nó đều là sẽ đi công kích. Cho nên, tang thi vương Đồng Ngải Linh thực mau liền cùng này đàn Dạ Ong chiến đấu thượng. Dạ Ong sẽ phi, số lượng cũng đông đảo. Liền tính là cấp bậc cao một bậc tang thi vương, cũng ăn không ít mệt. Chờ hắn toàn bộ đêm này đó Dạ Ong thu thập rất thời điểm, chính hắn trên người cũng bị đâm ra không ít huyết lỗ thủng. Bị thương, tang thi vương tự nhiên là tức giận. Hắn nhìn thoáng qua bên kia cao cao treo giã tổ hong, không chút khách khí một phen toàn bộ đều cấp chảo hạ tới. Sau đó mặc kệ là tổ hong vẫn là tổ hong, toàn bộ đều cấp tế thành một đống. Mà những cái đó bài trừ tới mật ong, cũng toàn bộ đều bị hắn cấp ăn. Này đó mật ong ăn một lần, tức khắc, hắn cảm giác được chính mình trong cơ thể tràn ngập lực lượng. Tức khắc, hắn biết, này đó mật ong cùng tổ hong đều là thứ tốt, vì thế, hắn cũng không kén ăn. Đem mấy thứ này toàn bộ đều cấp một chút xé nát toàn bộ ăn đi vào. Tức khắc, Tang Thi Vương cảm thấy chính mình trong cơ thể năng lượng tràn đầy, sau đó hắn nhìn thoáng qua bốn phía. Ở kia Dạ Ong làm loa phía dưới trực tiếp liền ngồi xếp bằng ngồi dậy. Trên tay cũng không ngừng đốn, trực tiếp liền đem phía trước bắt được sở hữu Tang Thi tinh hạch liên quan hôm nay lộng tới tinh hạch toàn bộ đều cấp nuốt đi vào. Chương 858 Tang Thi Vương biến thân, 6. Thức mau, Tang Thi Vương trên người phát ra một trận màu tím quang diễm. Kia màu tím bắt đầu chậm rãi gia tăng. Du đi với Tang Thi Vương toàn thân. Thức mau, Tang Thi Vương biểu tình có chút thống khổ. Tiếp theo chính là một trận thoải mái bộ dáng. Sau đó, này chỉ Tang Thi Vương toàn thân làn da bắt đầu chậm rãi biến trở về nhân loại khỏe mạnh màu da. Trên mặt nhan sắc cũng bắt đầu dần dần biến thành nhân loại bình thường sắc mặt. Chờ nàng mở mắt ra thời điểm, trong mắt nhan sắc cũng trở nên chậm rãi như là nhân loại như vậy, hắc bạch phân minh. Mà không phải giống phía trước như vậy. Là xám xịt. Giờ phút này, kia một tầng hôi xóa, chỉ còn lại có hắc bạch phân minh tròng trắng mắt cùng đồng tử. Chẳng qua, kia màu đen đồng tử như cũ là có chút tiểu, màu trắng tròng trắng mắt có chút nhiều. Chiếm cứ toàn bộ mắt 2/3. Đồng Ngải Linh thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc, nàng thăng cấp. Tang Thi Vương hình thái bắt cấp. Nàng có thể khống chế thân thể của mình. Nàng lấy ra một mặt gương, chiếu chiếu chính mình mặt. Sau đó trực tiếp liền từ không gian bên trong lấy ra một đôi mỹ đồng cấp mang lên. Nàng nguyên bản là không thích mấy thứ này, chính là không biện pháp, nàng hiện tại bộ dáng, không thể đủ không mang. Cũng may phía trước nàng tuy rằng nghĩ mấy thứ này vô dụng, lại cũng như cũ đều ném vào trong không gian biên trang. Nghĩ nào một ngày có lẽ có thể dùng được với. Kết quả không nghĩ tới, thật đúng là liền dùng thượng. Nghĩ vậy chút Đồng Ngải Linh liền cảm thấy thập phần may mắn. Thu thập một chút trên người, lại lấy ra tới một bộ sạch sẽ quần áo thay, Đồng Ngải Linh liền đứng dậy rời đi nơi này. Nàng yêu cầu tìm được một cái an toàn địa phương. Sau đó nghĩ nghĩ, nàng không có đương trường liền thực nghiệm chính mình có thể hay không đủ khống chế thân thể của mình tự do biến thân. Rốt cuộc, nếu không thể nói, nàng hiện tại không phải lại muốn một lần nữa phiền toái một lần. Nàng nhưng không có như vậy nhiều huyết tới chảy. Nếu hiện tại nàng đã có thể khống chế chính mình ý thức, bên kia dựa theo phía trước kế hoạch tốt, đem những cái đó địa điểm sâu động vật toàn bộ đều cấp đoan rất hảo. Bắt cấp tang thi vương thực lực, kia không phải giống nhau động vật sâu có thể đối phó được. Cơ hồ là dùng hành hạ đến chết nghiền áp phương thức, bất quá là hơn một giờ, tang thi vương hình thái đồng ngải linh liền đã đem phía trước kế hoạch tốt sở hữu địa điểm toàn bộ đều thanh trừ. Dừng lại, nhìn trong tay kia 2.000 nhiều viên tang thi tinh hạch. Đồng ngải linh thập phần vừa lòng. Trong lúc này, nàng cũng nhìn thấy mấy đàn tang thi ở nơi nơi tìm kiếm nàng tung tích. Chỉ là, tam cấp bậc cấp chế, những cái đó các tang thi liền nàng bóng dáng đều không vớt được. Huống chi, nàng hiện giờ đã có thể hoàn toàn khống chế thân thể của mình, căn bản là không sợ những người này có thể đuổi kịp nàng. Nghĩ nghĩ, nàng thử áp chế chính mình hơi thở, bắt cấp tang thi vương, cùng nhân loại ngoại hình phương diện đã cơ hồ là không có cái gì sai biệt. Chính là khí vị cùng khí tức phương diện, vẫn là cùng nhân loại có rất lớn sai biệt. Giống nhau nhân loại cùng dị năng giả không biện pháp phân biệt, các tang thi lại không giống nhau. Cấp thấp tang thi liền còn hảo, nếu đồng ngải linh cố tình thu liễm, không cho bọn họ phát hiện, bọn họ tự nhiên là vô pháp phát hiện. Chính là hơi chút cao cấp một chút tang thi, cảm quan nhạy bén, liền có thể nhận thấy được đồng ngải linh không giống nhau. Đặc biệt là nhóm người này từ phòng thí nghiệm bên trong ra tới tang thi, đồng ngải linh vẫn luôn cảm thấy, bọn họ là cùng bình thường tang thi không giống nhau. Cho nên, ở đạt tới cửu cấp thập cấp phía trước, nàng vẫn là phải cẩn thận hành sự. Nghĩ nghĩ, nàng khôi phục hình người, sau đó thử, phát hiện chính mình muốn biến thành tang thi vương hình thái vẫn là có thể chính mình khống chế. Chương 859 tang thi vương biến thân, 7. Chẳng qua 10 lần bên trong có 3-4 thứ là thất bại. Tuy rằng nói thất bại suất có chút cao, nhưng là tốt xấu cũng là có thể chính mình khống chế không phải. Hơn nữa biến thân thời điểm tuy rằng có chút trì độn, đầu óc cũng không có như vậy hảo xử. Chính là thân thể của nàng cường tráng, hơn nữa có thể bị chính mình khống chế a. Biến thân trở về lúc sau cũng sẽ không quên phía trước hết thảy. Loại cảm giác này, thật tốt. Cũng không biết nàng ngày nào đó gặp được nguy hiểm thời điểm, chính mình không nghĩ muốn biến thân, muốn khống chế được thân thể của mình. Không biết có thể hay không hành. Chẳng qua, hôm nay nàng là không tính toán thử nữa. Những cái đó các tang thi đã đều kinh động, hướng tới nàng cái này phương hướng tới. Nàng trực tiếp liền đem những cái đó tinh hạch để lại một nửa cấp thấp, mặt khác lục cấp trở lên toàn bộ đều biến thành là tang thi vương hình thái toàn bộ nuốt phục. Sau đó liền biến thành người, nhanh chóng hướng tới chính mình cái kia cửa động chạy như bay qua đi. Nàng không có tính toán cứ như vậy tiêu hóa hấp thu rất này đó tinh hạch. Nàng yêu cầu hảo hảo nghỉ ngơi một chút. Nàng còn muốn thực nghiệm một chút, nếu nàng liền như thế nội liễm hơi thở, ở Thanh Phong bên cạnh biến thân. Thanh Phong có thể hay không đủ cảm thấy ra tới nàng bất đồng. Chuyện như thế nào? Tiểu đệ nhất hảo quả thực đều phải điên rồi, suốt một buổi tối, hắn đều ở chỗ này vây quanh này đó rừng cây chuyển động, người không có tìm được không nói. Liên chính hắn, đều phải chuyển hôn mê. Này rốt cuộc là cái gì tình huống? Vì cái gì bọn họ người muốn tìm vẫn luôn đều không có xuất hiện. Đừng nói là người không có xuất hiện, ngay cả này hơi thở, cũng là trong chốc lát có trong chốc lát không có. Này mẹ nó cái gì tình huống? Có người chơi bọn họ sao? Vẫn là nói, cái kia cái gọi là tang thi vương quá yếu, gặp gỡ cái gì nguy hiểm. Cho nên mới một hồi có trong chốc lát không có. Tiểu đệ nhất hào nghĩ, có chút phạm sầu. Như vậy lão đại trở về. Hắn nên như thế nào cùng hắn công đạo đâu? Ngồi xổm trên mặt đất, tiểu đệ nhất hào nhìn thoáng qua bên người quay chung quanh một đám tang thi, buồn bực không được. Bọn người kia nhóm chính là buồn. Nếu là những nhân loại này nhóm, còn có thể đủ tụ ở bên nhau nghĩ cách. Bọn họ này đó tang thi cũng chỉ có thể chính mình nghĩ biện pháp. Đồng ngải linh nhưng quản không được chính mình cấp những người này mang đến cái dạng gì buồn rầu. Nàng lúc này chính là chính hương phấn đâu. Đêm nay, nàng không chỉ có thăng cấp, còn có thể đủ khống chế thân thể của mình. Còn có thể đủ ở biến thân trở thành tang thi vương thời điểm tự hỏi vấn đề. Kể từ đó, nàng có phải hay không tang thi vương lại có cái gì quan hệ? Đều đã mặc thế, cái gì kỳ quái sự tình nàng đều có thể đủ tiếp nhận rồi. Huống chi, này một loại biến hóa đối với nàng tới nói, chỉ là chuyện tốt nhi, không phải chuyện xấu nhi. Chẳng qua, vừa mới tới rồi cửa động. Một bóng người liền như vậy đứng ở nơi đó. Nàng nhìn thoáng qua, là xà vương, chỉ là này xà vương có vẻ có chút dại ra. Giờ phút này thấy nàng đã trở lại, cũng chỉ là đạm mạc nhìn lướt qua, sau đó nhìn về phía địa phương khác. Tựa hồ đối nàng trở về không trở lại, không có cái gì phản ứng. Đông Ngải Linh thấy thế, trong lòng kỳ quái càng sâu. Vừa mới nàng đi thời điểm, liền cảm thấy này xà vương cùng ngày thường thoạt nhìn không quá giống nhau. Tuy rằng nói ngày thường xà vương chính là một cái trầm mặc ít lời người, chính là lại không có đến nước này. Nay căn bản là vô lý thiếu, mà là dại ra. Hơn nữa nàng vừa mới ở rừng cây bên trong cũng gặp gỡ xà vương, Đồng Ngải Linh tức khắc cảm thấy, chính mình giống như minh bạch cái gì. Nguyên lai, cái này xà vương là xà vương huyễn hóa ra tới giả người. Người này ở chỗ này giả dạng làm là xà vương, sau đó xà vương còn lại là đi theo nàng đi bảo hộ nàng đi. Chương 860 Tang Thi Vương biến thân, 8. Mà cái này thế thân đứng ở chỗ này, chỉ là vì chờ có cái gì tình huống thời điểm, xà vương có cái báo tin nhi đi. Nghĩ đến đây, Đồng Ngải Linh lắc lắc đầu. Xà vương ra hỏa này, cư nhiên còn chơi này đó tiểu tâm tư. Hắn liền như thế nào không yên tâm nàng sao? Thực lực của nàng, nàng chính mình rất rõ ràng, hơn nữa, không có nắm chắc sự tình, nàng cũng sẽ không đi làm. Nàng nhưng thật ra sẽ không cảm thấy xà vương là muốn có khác cái gì ý đồ. Bởi vì xà vương đối với nàng trung thành độ, nàng là thập phần tự tin. Mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, xà vương đô là sẽ không hại nàng. Nàng cũng không có chọc phá xà vương, càng không có đi động cái này giả xà vương. Chỉ là lo chính mình đi tới bên trong đi, nhìn thoáng qua thanh phong lều trại. Như cũ vẫn là ở bên trong vẫn không nhúc nhích hấp thu tinh hoạch. Nghĩ nghĩ, Đồng Ngải Linh cũng chui vào chính mình lều trại. Bất quá đi vào phía trước, dùng thủy hệ dị năng đem chính mình toàn thân đều cấp giặt sạch một lần, sau đó dùng hỏa hệ dị năng đem chính mình toàn thân đều cấp hong khô. Sau đó mới đi vào lều trại bên trong, thoải mái dễ chịu nằm xuống. Lại sau đó, nàng mới đem quần áo đều cấp thời ra, đem chăn cái ở chính mình trên người. Nghĩ nghĩ, nàng bắt đầu biến thân. Có thể tự do khống chế thân thể của mình lúc sau, nàng biến thân cũng bất quá chính là trong nháy mắt sự tình thôi. Chỉ là, nàng chính yếu mục đích, là vì muốn thấy rõ ràng, thanh phong rốt cuộc có thể hay không có phản ứng. Kết quả nhưng thật ra làm nàng thực vừa lòng, thanh phong một chút phản ứng đều không có, thậm chí liền một chút nguy cơ ý thức đều không có. Xem ra, cấp bậc gáp chê không phải cho đùa. Nàng như thế biến thân lúc sau, lại đem hơi thở toàn bộ đều cấp thu liễm, lấy thanh phong cấp bậc, còn không có nhạy bén đến có thể phát hiện nàng. Đồng Ngải Linh lúc này mới yên tâm. Vì thế, nàng cũng không đợi, trực tiếp liền đem trên tay sở hữu tinh hoạch toàn bộ đều cấp nuốt đi vào. Tiếp theo, nàng liền thấy buồn ngủ không được. Sau đó cứ như vậy đã ngủ. Lúc này đây, nàng đem tráng tráng cấp phóng ra. Sau đó cứ như vậy biến thành Tang Thi Vương hình thái, ngủ rồi. Chủ nhân. Tráng tráng bị thả ra lúc sau, tận mắt nhìn thấy chính mình chủ nhân biến thành Tang Thi Vương. Cũng không biết muốn nói cái gì mới hảo. Không nghĩ tới, hắn luôn là sẽ có một đoạn thời gian không thấy được chủ nhân, liên hệ không đến chủ nhân. Nguyên lai là bởi vì chủ nhân thân thể đã xảy ra như vậy biến hóa. Chủ nhân thật sự là quá đáng thương. Vì cái gì sẽ có chuyện như vậy phát sinh ở chủ nhân trên người? Tráng tráng quả thực đều phải khóc lóc thảm thiết. Chỉ là nhìn đến chủ nhân lập tức như thế mệt, sau đó lại như thế mau liền ngủ rồi. Tráng tráng cũng không đành lòng cứ như vậy quấy rầy chủ nhân nhà mình. Bất quá hắn lại âm thầm nhéo nhéo chính mình tiểu nắm tay. Mặc kệ chủ nhân đã xảy ra cái gì sự tình, biến thành bộ dáng gì, hắn đều phải hảo hảo bảo hộ chủ nhân. Làm chủ nhân an an toàn toàn, hảo hảo tồn tại. Đồng Ngải Linh cũng không biết tráng tráng tiểu tử này ngầm hạ quyết tâm, chỉ là chính mình thanh thản ổn định ngủ. Thân thể của nàng ở tự do hấp thu tinh hoạch. Thức mau, thiên liền sáng rồi. Ở bên ngoài tìm kiếm cả đêm cũng không có tìm được Đồng Ngải Linh xà vương kéo mỏi mệt thân thể về tới sơn động bên trong. Kết quả lại ở sơn động bên trong cảm nhận được một cổ quen thuộc hơi thở. Hắn tức khắc thập phần kinh hỉ, hướng tới sơn động bên trong bước nhanh đi qua. Cũng không đợi Đồng Ngải Linh tỉnh lại, chỉ là ở bên kia nhìn. Ngươi nhỏ giọng điểm, chủ nhân nàng mệt mỏi. Xà vương nhìn thoáng qua Đồng Ngải Linh lều trại, nguyên bản vui sướng lại đột nhiên thay đổi. Chương 861 càng sâu mục tiêu, 1. Này không phải Đồng Ngải Linh. Người này hơi thở cùng Đồng Ngải Linh rất giống, chính là lại không phải Đồng Ngải Linh chân chính hơi thở, này không thích hợp nhi. Trong nháy mắt, Xà vương hơi thở trở nên thập phần nguy hiểm, tráng tráng tự nhiên là cảm ứng được. Ngươi muốn làm cái gì? Hắn biết, xà vương là cảm nhận được chủ nhân biến hóa, cho nên, hắn muốn đối chủ nhân làm cái gì? Người này không phải đồng ngải linh. Tráng tráng, ngươi lầm. Xà vương cùng tráng tráng giải thích đến. Ở hắn xem ra, tráng tráng cấp bậc không cao, cho nên rất có khả năng bị trước mắt người cấp lửa. Liền hắn vừa mới đều hơi kém bị lửa, huống chi, tráng tráng đâu. Nghĩ đến đây, xà vương đem tráng tráng bắt được chính mình bên người che chở. Ngươi lầm. Đây là chủ nhân, chỉ là không quá giống nhau chủ nhân mà thôi. Nói, tráng tráng có chút do dự, không biết hẳn là không nên đem chân chính tình huống nói cho xà vương. Vẫn là nói chuyện này hẳn là chờ chủ nhân tới cùng xà vương giải thích. Chỉ là không đợi xà vương cùng tráng tráng hai người nói rõ ràng, liền nghe thấy bên kia thanh phong tỉnh lại. Nàng đêm qua vẫn luôn đều ở hấp thu tinh hoạch, thẳng đến lúc này mới rốt cuộc hấp thu sạch sẽ. Giờ phút này, nàng vừa lúc tỉnh lại, nàng cảm giác được đến, thực lực của chính mình rất mạnh. Nàng biết, chính mình thăng cấp. Quay đầu nhìn về phía bên kia đồng ngải linh, lại phát hiện, đồng ngải linh đang ngủ. Nàng nhìn thoáng qua, cái gì khác thường đều không có phát hiện, liền đi ra ngoài. Xà vương nhíu mày, tuy rằng nói muốn tìm đồng ngải linh hỏi cái rõ ràng, lại cũng chỉ có thể là trước đi theo thanh phong đi ra ngoài. Rốt cuộc, hắn lúc này quan trọng nhất nhiệm vụ là muốn trước quản hảo thanh phong. Huống chi, bên kia đồng ngải linh cũng chỉ là hơi thở không quá thích hợp nhi mà thôi, mặt khác, đều cùng một cái bình thường nhân loại không có cái gì hai dạng. Mà đồng ngải linh cũng ở thanh phong tỉnh lại thời điểm mở bừng mắt chữ. Thân là một cái tang thi vương, vẫn là bắt cấp, nàng đối bên ngoài những cái đó biến hóa cảm giác càng thêm mẫn cảm. Ngải linh, người tỉnh lại a. Lúc này thanh phong đang ở bên ngoài thực nghiệm chính mình tân dị năng, không nghĩ tới đồng ngải linh cư nhiên cũng theo ra tới. Nàng thập phần hương phấn chạy qua đi. Đúng vậy. Đồng ngải linh nhìn thanh phong, muốn từ nàng trên mặt nhìn ra tới có cái gì không thích hợp nhi tình huống. Thanh Phong, ngươi cảm thấy ta cùng ngày hôm qua so sánh với, có cái gì không giống nhau sao? Lúc này, đồng ngải linh còn vẫn duy trì tang thi vương hình thái, chỉ là tận lực thu liễm chính mình hơi thở. Không biết Thanh Phong có thể hay không đủ nhìn ra tới không giống nhau địa phương. Ngươi có thể có cái gì không giống nhau a? Thanh Phong nghe vậy, có chút kỳ quái, trên dưới đánh giá một chút đồng ngải linh, cuối cùng, nàng nết miệng cười. Ngải linh, ngươi không cần nói cho ta. Ngươi lại thăng cấp. Kia cũng quá biến thái. Thanh Phong chỉ có thể đủ cảm giác được, đồng ngải linh lúc này thập phần cường đại, so với ngày hôm qua tới nói, cường đại rồi không ngừng gấp đôi gấp hai bộ dáng. Cái này làm cho nàng thập phần kinh ngạc, nếu đồng ngải linh qua một buổi tối, liền lại thăng cấp, kia đâu chỉ là biến thái. Người khác tam cấp thăng tứ cấp cũng không biết phải dùng rất nhiều ít thời gian, chính là đồng ngải linh cư nhiên từ lục cấp lên tới thất cấp cũng chỉ dùng một buổi tối thời gian. Nàng đây là ăn cái gì đặc hiệu dược sao? Hắc hắc, đúng vậy, ta thăng cấp. Ta đêm qua vận khí tốt, gặp gỡ một toa đại gia hỏa, tuy rằng hơi kém chết mất, kết quả vận khí tốt, cư nhiên cho ta thăng cấp. Đồng ngải linh chỉ trên mặt đất huyết y dì, đây là nàng đêm qua nguyên bản ăn mặc quần áo, giờ phút này kia quần áo đã lạn không được. Chương 862 càng sâu mục tiêu, nhị. Hơn nữa mặt trên toàn bộ đều là vết máu. Nhìn đến cái này, Thanh Phong sắc mặt cứng đờ. Ngải linh, ngươi rốt cuộc gặp cái dạng gì nguy hiểm? Thấy kia kiện quần áo, Thanh Phong liền biết, đồng ngải linh thăng cấp là trả giá cỡ nào đại đại giới. Nàng vội vàng trên dưới kiểm tra đồng ngải linh thân thể, cuối cùng phát hiện nàng là hoàn hảo không tổn hao gì, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không có gì, đều đi qua. Đồng ngải linh cao hứng nói. Nàng là thật sự cao hứng, không chỉ là cao hứng Thanh Phong không có phát hiện nàng khác thường. Càng là cao hứng Thanh Phong cái này bằng hữu là thật sự đối nàng hảo, đem nàng trở thành là bằng hữu. Cho nên, nàng mới có thể như vậy khẩn trương nàng, mà không phải đem trọng điểm đặt ở chú ý nàng như thế nào thăng cấp mặt trên. Ngải linh, về sau mặc kệ phát sinh cái gì sự tình, chúng ta hai người đều ở bên nhau đi. Như vậy tốt xấu vẫn là có thể chiếu ứng lẫn nhau. Thanh Phong suy nghĩ một chút, liền chính xác nói đến. Tuy rằng nói ngày hôm qua nàng còn đang suy nghĩ muốn đơn đả độc đấu, rốt cuộc kể từ đó, nàng là chân chính có thể đề cao không ít thực chiến kinh nghiệm. Mà đồng ngải linh thăng cấp cũng càng nhanh, chính là như vậy đối với bọn họ an toàn tới nói, không có quá nhiều chỗ tốt. nếu bọn họ hai người từng người gặp gỡ cái gì nguy hiểm, kia bọn họ hai người khả năng liền đối phương tình huống cũng không biết. Không đúng a, bọn họ có bộ đàm a. Chính là nàng cũng không có nghe được Đồng Ngải Linh kêu nàng. Chẳng lẽ nói, đêm qua có cái gì nguy hiểm, mà Đồng Ngải Linh vì chiếu cố nàng đang ở hấp thu tinh hoạch, cho nên mới sẽ một mình một người đi ra ngoài làm cho một thân thương đã trở lại. Nghĩ đến đây, Thanh Phong liền cảm động không được, ôm Đồng Ngải Linh liền khóc giống lên. Đồng Ngải Linh nhìn đến Thanh Phong kia khuôn mặt nhỏ đổi tới đổi lui, chỉ chốc lát sau liền ôm nàng khóc lớn lên. Sừng sốt, người này, lại nghĩ đến đâu đi. Mà Xà Vương nhìn Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người hỗ động, nghĩ nghĩ, rốt cuộc không có lại nói cái gì, hắn minh bạch, chỉ cần Đồng Ngải Linh bình yên vô sự. Vậy đủ rồi. Bọn họ chuyện khác đều không cần đi làm, chỉ cần cùng cái này kêu Thanh Phong nữ hải tử giống nhau, tin tưởng nàng, bảo hộ nàng thì tốt rồi a. Các ngươi xem bên kia. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người còn không có thu thập hảo cảm xúc, liền nghe thấy bên ngoài mấy nữ hải tử thanh âm. Hai người không nói gì, quay đầu xem qua đi, lại là nhìn đến 7-8 cái nữ hải tử toàn thân chật vật, hướng tới các nàng bên này vọt lại đây. Các ngươi mau cứu cứu chúng ta. Bên kia có một cái quái vật. Các nữ hải tử nhanh chóng chạy tới Đồng Ngải Linh bọn họ bên này trên đài cao, sau đó ôm Đồng Ngải Linh các nàng cánh tay, nói. Đồng Ngải Linh bên này bị Thanh Phong cấp ôm, tay trong khoảng thời gian ngắn không có thu hồi tới. Liền cũng chỉ có thể là bị kia nữ hài tử cấp ôm một cái chính. Các ngươi làm cái gì? Thanh Phong lúc này cũng không rảnh lo cảm động, xoa xoa nước mắt, sau đó nhìn trước mắt người, ra tiếng nói. Chúng ta có nguy hiểm, các ngươi nhanh lên nhi cứu chúng ta. Chúng ta nhận thức các ngươi, ngày đó chính là các ngươi tổ chức chúng ta, tránh thoát thu chiều. Nữ hài tử kia đúng lý hợp tình nói đến, trên mặt còn có sợ hãi biểu tình, bất quá bởi vì có Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong ở. Các nàng rốt cuộc là cảm thấy an toàn không ít, rốt cuộc Đồng Ngải Linh thực lực rất mạnh, các nàng ngày đó thấy không nói. Hiện tại cũng cảm thấy, Đồng Ngải Linh thực lực giống như càng cường. Đồng Ngải Linh nhíu mày, quả nhiên, có một số việc là không thể đủ làm, có một số người, là không nên cứu. Nếu không, liền sẽ cho ngươi mang đến vô hạn phiền toái. Chương 863 càng sâu mục tiêu, tam. Trước mắt mấy người này, còn không phải là nàng lớn nhất phiền toái sao? Nàng lại không phải những người này bảo mẫu, những người này bằng cái gì muốn nàng giúp các nàng a? Nếu các ngươi không giúp chúng ta, kia đồ vật cũng sẽ đem các ngươi cấp lộng chết. Nơi này đã không có những người khác. Cùng chúng ta cùng nhau tiến vào các nữ hải tử đều chết sạch. Tựa hồ là nhìn ra tới Đồng Ngải Linh bọn họ hai người không nghĩ muốn động thủ, nữ hải tử dẫn đầu mở miệng nói đến. Kia bộ dáng, giống như sợ nàng nói hơi chút chậm một chút. Đồng Ngải Linh liền trực tiếp đem bọn họ cấp quăng ra ngoài giống nhau. Cái gì đồ vật? Đồng Ngải Linh nhíu mày, nàng nhưng thật ra cũng muốn biết, kia rốt cuộc là cái dạng gì đồ vật. Chính là một con lớn lên giống hùng, lại lớn lên không giống ngực, còn như là xà giống nhau đồ vật. Nữ hải tử nói, đầy mặt hoảng sợ. Người rốt cuộc thấy rõ ràng kia rốt cuộc là cái gì đồ vật không có. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn nữ hải tử liếc mắt một cái, hoàn toàn lười đến phản ứng nàng. Người này, có phải hay không liền người đều không có thấy rõ ràng a? Không. Không có. Chúng ta vừa mới chỉ lo chạy trốn. Kia nữ hải tử thấy Đồng Ngải Linh biểu tình như thế nghiêm túc, liền run run rẩy rẩy mở miệng nói đến. Nàng cũng không phải cố ý a. Thật sự là cái kia đồ vật chạy quá nhanh, nàng thật sự không biện pháp quay đầu lại đi xem a. Nàng chỉ có thể rất nhanh tốc chạy trốn a. Nếu không thể đủ chạy trốn thoát được mau một chút nói. Nàng cũng sẽ bị ăn luôn. Lời nói không có nói xong, Đồng Ngải Linh liền nghe thấy được ầm ầm ầm thanh âm nhanh chóng hướng tới nàng nơi này vọt lại đây. Nàng ngẩng đầu xem qua đi, chỉ thấy một con to lớn lớn lên như là hùng giống nhau đổ vật hướng tới bọn họ bên này vọt lại đây. Không, xác thực nói, là lăn lại đây. Đồng Ngải Linh xem sửng sốt, sau đó liền thấy rõ ràng cái kia đổ vật toàn cảnh. Phải nói là hai cái đổ vật. Đây là một con hùng trên người quân lấy một cái thật lớn xà. Kia xà không phải xà vương dưỡng con rắn nhỏ, mà là này trong núi xà. Giờ phút này xà gắt gao chiền ở hùng trên người, mà kia hùng còn lại là cắn xà cổ. Hai cái đại gia hỏa đánh chẳng phân biệt người ta, hiển nhiên, này hai cái đồ vật vừa mới là ở đánh nhau. Có lẽ này đó các nữ hải tử cũng không phải bị ăn luôn, chỉ là bị thương cập. Này hai tên gia hỏa cư nhiên ở đánh nhau. Kia nữ hải tử đứng ở Đồng Ngải Linh bên người, tự nhiên cũng là thấy rõ ràng phát sinh sở hữu hết thảy. Lúc này, nàng minh bạch, vừa mới bọn họ những người này không phải bị thứ này ở truy, mà là này hai cái đồ vật ở đánh nhau thời điểm, ương cập bọn họ mà thôi. Đúng vậy. Đồng Ngải Linh nhìn về phía này hai tên gia hỏa phía sau, tức khắc cũng minh bạch, nơi này chỉ sợ cũng không phải các nàng ẩn thân nơi. Bởi vì này hai cái đại gia hỏa đánh nhau, bọn họ phía sau kia một tảng lớn cây cối linh tinh toàn bộ đều bị bọn họ cấp săn bằng. Lúc này, Đồng Ngải Linh bọn họ chỉ có thể đủ là hướng càng sâu chỗ trong núi biên đi, hoặc là trở về tang thi bọn họ nơi địa phương đi. Mặc kệ là cái nào, đều không phải hảo biện pháp A. Người mau ngẫm lại biện pháp. Kia hai tên gia hỏa xông tới. Nữ hải tử thấy kia hai cái đại gia hỏa xông tới, nhịn không được dùng sức lôi kéo Đồng Ngải Linh tay nói. Nàng thật là sợ hãi, muốn làm Đồng Ngải Linh nhanh lên nhi đem này hai tên gia hỏa cấp giải quyết rớt. Ngươi như thế nào không đi a? Như thế nguy hiểm. Bằng cái gì kêu chúng ta đi? Thanh Phong nhìn lướt qua bên kia chiến đấu ở bên nhau hai cái đại gia hỏa, liền biết này hai tên gia hỏa cấp bậc cũng không tính cao. Chương 864 càng sâu mục tiêu, 4. Cũng chính là ngũ cấp bộ dáng, cùng nàng đồng dạng cấp bậc, đối nàng cùng Đồng Ngải Linh còn cấu không thành nguy hiểm. Chính là nàng chính là khó chịu người khác muốn đem nàng đương thương xử bộ dáng. Này bằng cái gì a? Bọn họ chính là người khác miễn phí sức lao động. Nghĩ tới liền dùng một chút. Nghĩ không ra liền tính. Các ngươi hai người lợi hại. Tự nhiên là nên các ngươi thượng. Kia nữ hải tử đúng lý hợp tình. Đồng Ngải Linh mắt lẽ nhìn nàng một chút, bất động thanh sắc bắt tay cấp rút ra. Thanh Phong, trong chốc lát lấy tinh hạch chúng ta liền đi. Đồng Ngải Linh hoạt động một chút tay chân, nếu nàng cấp bậc đã như thế cao. Đó chính là thời điểm đi kia tòa núi sâu bên trong thăm dò. Nàng phía trước còn không biết vì cái gì này đó các tang thi muốn thủ nơi này, rốt cuộc đại thật xa từ thành phố B đến nơi đây tới, cũng không phải một kiện cỡ nào chuyện dễ dàng. Thẳng đến nàng cấp bậc tăng lên lúc sau, nàng mới cảm ứng được, này núi sâu bên trong có bảo bối. Này bảo bối là cái gì đồ vật nàng không biết, chính là nàng biết kia đồ vật năng lượng rất cường đại. Kể từ đó, cũng không khó biết. Vì cái gì không riêng gì các tang thi tụ tập ở chỗ này, ngay cả những cái đó biến dị động vật sâu cũng đều tụ tập ở chỗ này. Hiển nhiên, chúng nó là biết nơi này có bảo bối, cho nên mới muốn ở chỗ này nốc. Mà này đó các tang thi ở chỗ này thăng cấp cũng so ở bên ngoài thăng cấp mau đến nhiều. Vừa mới bắt đầu ở chỗ này thời điểm, Xà Vương chính là nói qua, nơi này chỉ có ngũ cấp biến dị động vật sâu. Chính là lại không nghĩ rằng, bất quá mới 2-3 thiên thời gian, nơi này đồ vật toàn bộ đều thăng cấp. Tốc độ này, so với nàng như vậy biến thái tới nói, cũng không tính chậm. Đồng Ngải Linh biết, này tuyệt đối là có cái gì nguyên nhân cùng vấn đề. Cho nên, nàng vì cái gì không đi tìm nguyên nhân đâu. Có lẽ này đối với nàng tới nói cũng không phải một kiện chuyện xấu nhi. Nàng chính là rất muốn biết, này hết thể rốt cuộc sau lưng có cái dạng gì âm mưu, nàng trước nay đều không phải một cái bị động người. Nếu hiện giờ đã có thực lực, nàng liền phải hảo hảo thử một lần. Hảo? Cái gì? Kia nữ hải tử còn không có phản ứng lại đây phía trước liền thấy Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người một trước một sau nhằm phía kia hai con quái vật. Như thế nào có thể như vậy? Này cùng nói tốt không giống nhau a. Bọn họ hai người không phải hẳn là đem này quái vật cấp giết chết, sau đó lại qua đây cùng các nàng cùng nhau hành động sao? Nơi này người đều chết sạch. Liền dư lại các nàng vài người, chẳng lẽ các nàng không nên muốn đoàn kết nhất chi sao? Nghĩ đến đây, nữ hải tử liền cảm thấy thập phần tuyệt vọng. Lại còn có không phải một chút nhi. Nàng nguyên bản cho rằng đối phương sẽ nghe theo nàng, rốt cuộc người tài giỏi thường nhiều việc. Đây là nơi nào đều áp dụng quy tắc ca. Vì cái gì trước mắt này hai cái nữ hải tử hoàn toàn toàn không để bụng đâu. Như thế nào có thể như vậy? Không nên muốn như vậy a. Kết quả liền nhìn đến kia hai cái nữ hải tử một trước một sau, một đống kỹ năng tạp hướng về phía kia hai chỉ chiến đấu ở bên nhau quái vật. Bất quá chính là trong nháy mắt, này hai con quái vật cứ như vậy chết mất. Một đám nữ hải tử đều xem ngây ngẩn cả người, không nghĩ tới, Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người kia cư nhiên như thế lợi hại. Ngũ cấp quái vật A. Ở các nàng trên tay, kia quả thực liền cùng thiết dưa giống nhau. Này cũng quá biến thái. Kỳ thật. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong hai người có thể như thế mau thu phục này hai chỉ, cũng là vì này hai chỉ nguyên bản cũng đã bị thực trọng bị thương. Này đó các nữ hài tử, như thế nhiều người, có thể sống sót toàn bộ đều là tứ cấp cấp bậc. Chương 865 càng sâu mục tiêu, nam. Như thế nhiều người, muốn xử lý hai chỉ đã bị trọng thương, còn chiến đấu ở bên nhau, căn bản không rảnh lo các nàng quái vật, căn bản chính là dễ như trở bàn tay sự tình. Chính là các nàng lại không dám, hưởng có cấp bậc, còn muốn người khác tới bảo hộ các nàng. Bằng cái gì? Người khác liền xứng đáng muốn chết sao? Các nàng mới sẽ không như thế xem đâu. Những người này, cho dù chết, kia cũng là xứng đáng. Cho nên, Đồng Ngải Linh sẽ giết chết này hai con quái vật, đã là tận tình tận nghĩa. Nàng là tuyệt đối sẽ không mang lên này mấy cái trói buộc. Hơn nữa nàng cũng không có muốn tại đây vài người trước mặt lộ ra chính mình chân thật thân thủ, có Thanh Phong là đủ rồi. Uy, các ngươi không thể đi. Các ngươi không cần đi a. Một đám nữ hải tử nhìn thấy Đồng Ngải Linh các nàng thật sự cứ như vậy rời đi, hơn nữa một chút lưu luyến bộ dáng đều không có. Các nàng là thật sự tuyệt vọng, nguyên bản còn tưởng rằng các nàng chỉ là nói mà thôi a. Lại không nghĩ rằng hai người kia tới thật sự. Như thế nào có thể như thế quá mức đâu? Đều là cùng đi đến người a. Như thế nào liền không thể đủ giúp các nàng đâu? Này đó nữ hải tử quả thực đều phải thương tâm đã chết. Đồng Ngải Linh cùng Thanh Phong lại hoàn toàn lười đi để ý các nàng những người này. Ai đều không phải ai nô lệ, trời sinh hẳn là muốn như thế nào. Muốn hảo hảo ở chỗ này sống sót, đó chính là muốn dựa vào chính mình, dựa vào người khác, kia căn bản chính là vô lại hành vi. Ngải Linh, kia hai chỉ ra hỏa vừa lúc rất đều là hỏa hệ tinh hạch ai. Cho ngươi. Thanh Phong đối với Đồng Ngải Linh cách làm thập phần vừa lòng, rời đi nơi đó. Nàng liền đều không có để chuyện này. Ở nàng xem ra, Đồng Ngải Linh làm như vậy mới là đối. Nàng nhưng không thích cái loại này giả nhân từ người, cũng không thích cái loại này vì chính mình thanh danh, hận không thể đem chính mình cấp hại chết người. Người tồn tại, vì chính mình không có gì sai. Huống chi là dưới tình huống như thế. Đồng Ngải Linh trước nay đều không phải một cái tâm tàn nhẫn nữ nhân. Cũng không phải một cái vô duyên vô cớ sẽ ném xuống những cái đó yêu cầu trợ giúp người người. Hảo. Đồng Ngải Linh cũng không cùng Thanh Phong khách khí, nàng cùng Thanh Phong chi gian, không cần phải này đó. Đồng Ngải Linh đem hai viên tinh hoạch đặt ở trong tay chính mình, sau đó hấp thu lên. Nàng biến thành Tang Thi Vương lúc sau, hành động cùng thân thể đều so với phía trước phải mạnh hơn rất nhiều. Chính là này nói chuyện tốc độ chậm đi không ít, có chút trì độn. Cho nên, nàng tận lực sẽ không đi nói rất dài câu. Muốn hảo hảo như là một người bình thường giống nhau, vẫn là yêu cầu lên tới bát cấp mới được. Cũng chính bởi vì vậy, nàng mới bức thiết muốn đi núi sâu bên trong. Nàng cấp bậc, tại đây bên ngoài đã không có cái gì tinh hạch có thể cung cấp cho nàng cũng đủ thăng cấp năng lượng. Cho nên, đi núi sâu bên trong, mới là lựa chọn tốt nhất. Ngươi có phải hay không cảm giác được bên trong có không giống nhau cảm giác? Thanh Phong đi rồi vài bước, vẫn là mở miệng hỏi Đồng Ngải Linh. Nàng thăng cấp lúc sau, cảm giác lực cùng phía trước khác nhau rất lớn. Nàng có thể mơ hồ cảm nhận được nơi này biên có cái gì đồ vật ở hấp dẫn nàng, chỉ là loại cảm giác này, nàng lại không phải đặc biệt đích xác định. Cho nên đương Đồng Ngải Linh muốn hướng trong biên đi thời điểm, nàng liền cảm thấy rất muốn hỏi một chút. Đúng vậy, ngươi cũng cảm nhận được. Đồng Ngải Linh nghe vậy, nhìn về phía Thanh Phong. Nàng nhưng thật ra không nghĩ tới. Thanh Phong cư nhiên cũng có thể đủ như thế khoái cảm đã chịu điểm này nhi bất đồng. Rốt cuộc thứ này cũng không phải là ngũ cấp thời điểm là có thể đủ cảm nhận được. Ít nhất, Đồng Ngải Linh chính là ở biến thành Tang Thi Vương thời điểm mới cảm nhận được. Chương 866 càng sâu mục tiêu. 6. Thanh Phong cảm quan thật đúng là đủ nhanh nhạy. Đúng vậy. Ta có thể từ phong hướng đi bên trong cảm nhận được bên kia có không giống nhau hơi thở. Thanh Phong giải thích đến. Nàng bởi vì dị năng là phong, cho nên, sở hữu có thể bị gió thổi qua tới tin tức, nàng đều biết. Nguyên lai là như thế này. Đồng Ngải Linh nghe vậy, gật gật đầu, nàng nhưng thật ra không có nghĩ tới, Thanh Phong cư nhiên sẽ như thế lợi hại. Bất quá, đại gia dị năng cũng không tương đồng, Thanh Phong có thể làm được điểm này, cũng không kỳ quái. Đi đem. Thanh Phong có chút tự hào, nàng rốt cuộc có một chút có thể giúp được với vội. Nàng cũng không hy vọng chính mình mỗi một việc đều cần thiết muốn dựa vào Đồng Ngải Linh, cũng không hy vọng chính mình luôn là kéo Đồng Ngải Linh chân sau. cấp bậc thượng nàng là không có khả năng truy thượng đồng ngải linh cái này đại biến thái, bất quá mặt khác phương hướng, nàng cũng là có chính mình ưu thế. Đồng ngải linh đối với Thanh Phong có thể làm được này đó, cũng là thực vừa lòng, nàng cũng không nói nhiều, chỉ là mang theo Thanh Phong, hai người liền như thế một đường đi qua đi. Thực mau, đồng ngải linh liền cùng Thanh Phong hai người đi rồi không ít lộ, hai người ly buổi sáng địa phương xa hơn. Mà các nàng phía sau, mấy nữ hải tử theo đi lên. Các ngươi xác định, thật sự muốn đi theo kia hai nữ sinh sao. Có chút nữ hải tử đi không đặng, không muốn lại động. Giờ phút này, nhìn như vậy cao đỉnh núi, các nàng thật là không muốn lại nhúc nhích. Không nghĩ tới, kia hai người tốc độ như vậy mau, các nàng đều đã vận dụng dị năng, kết quả như cũ vẫn là không có đuổi theo các nàng. Liên tính là theo không kịp các nàng, chúng ta cũng phải đi tìm các nàng nhìn xem các nàng rốt cuộc muốn làm cái gì. Kia hai người cấp bậc so với chúng ta cao hơn như vậy nhiều, chúng ta không thể đủ liền như thế ngồi chờ chết. Các nàng khẳng định có cái gì nhanh chóng thăng cấp phương pháp. Dẫn đầu nữ hải tử trong mắt phát ra một cổ hận ý, hiển nhiên, nàng đối đồng ngải linh các nàng có hận ý. Nàng rất muốn đem này hai người cấp lộng chết. Vừa mới cư nhiên cứ như vậy ném xuống các nàng chạy. Vì cái gì? Bằng cái gì? Các nàng chẳng lẽ không biết các nàng những người này chính mình tại đây sao nguy hiểm địa phương không biện pháp sinh hoạt đi xuống sao? Quá nhẫn tâm. Các nàng này không khác mưu sát. Cho nên, nàng là nhất định sẽ không chết. Nàng nhất định phải nghĩ biện pháp đem hai người kia cấp lộng chết. Liên tính là đối phương cấp bậc quá cao, lộng bất tử các nàng, nàng cũng nhất định phải làm hai người kia hối hận. Ngươi tính toán muốn cùng các nàng đối nghịch sao? Một nữ hải tử mở miệng hỏi đến, trên mặt đều là hoảng sợ, như là đồng ngải linh cùng Thanh Phong như vậy cấp bậc người. Căn bản là không phải các nàng có thể làm cho chết người. Vì cái gì người này nếu không biết chết sống đi trêu chọc các nàng? Rõ ràng kia hai người còn nghĩ biện pháp cứu các nàng A.